Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Oan gia ngõ cụt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện Hay 3S của tác giả Bồ Đề Hy, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh cũng như ekip của Chuyện Hay 3S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nửa tháng sau khi đã hẹn với Hoàng Bách, đúng giờ Ái Liên rời khỏi phòng làm việc đi tới khoa sản. Bình thường vẫn le ve sang bên ấy suốt thì chẳng làm sao, vậy mà hôm nay cô lại cứ ngó trước nhìn sau, đầy vẻ dè chừng như người đang ăn trộm sợ bị người khác trông thấy. Ái Liên vừa gõ cửa phòng Hoàng Bách, vừa ngoảnh mặt nhìn quanh thêm một lần nữa. Đang giờ trưa nên hành lang khoa sản vắng tanh, Hoa Nhi bên kia cũng chung số phận. Cô vừa ngoảnh mặt quay lại đã bị cái mặt của Hoàng Bách làm cho hết hồn, mà theo phản xạ lùi bước ra sau. Hoàng Bách lấy làm lạ, đưa mắt nhìn Ái Liên một lượt từ đầu đến chân. Em làm cái gì mà cứ ngơ ngơ không để ý gì thế? Sao anh ra mà không lên tiếng, làm em hết cả hồn, đi vào đi đã. Ái Liên tay vuốt ngực tự trấn an, chân đã len vào phòng trước. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, không có ai thì mới dám thở vào nhẹ nhõm, thong thả ngồi xuống ghế. Hoàng Bách ngồi xuống ghế đối diện, khẽ cau mày nhìn biểu hiện lấm lét của Ái Liên. Anh không biết cô lại muốn giở trò gì. Tối qua thấy nhắn bảo trưa nay để chống lịch cô muốn đặt lịch khám, còn nhấn mạnh không được để người nào ngoài anh và cô được biết, khiến Hoàng Bách ngay cả vợ cũng không dám kể cho nghe. Rồi, phòng không có ai, em bị làm sao, muốn khám cái gì? Em có thai rồi. Hả? Còn anh Huy chứ gì? Sao không thấy anh ấy khoe nhở? Anh tuyệt đối không được nói với anh ấy đâu đấy. Hoàng Bách sửng sốt trợn mắt nhìn Ái Liên. Trong đầu anh đã nghĩ tới tình huống vô cùng cực đoan, thì bày ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi hỏi một chàng. Xem lại làm như thế, đứa trẻ nó có tội gì đâu? Không phải hai người vẫn đang tốt đẹp hay sao? Anh tưởng em rất thích trẻ con cơ mà. Hay anh Huy làm gì có lỗi với em? Có chuyện gì thì từ từ bàn bạc. Thấy anh cứ luyên thoa luyên thuyên như người nói sảng, Ái Liên liền ngắt lời. Dừng, anh đang luyên thuyên cái gì vậy à Hoàng Bách? Chứ không phải em muốn bỏ thai à? Thần kinh à? Ai muốn bỏ thai? Thế cái mế, em muốn anh khám cho em xem thai và tử cung chưa? Với cả em muốn gây bất ngờ cho Khánh Huy nên mới cần anh giữ bí mật. Anh nghĩ em là loại người gì mới lại đi vẽ được mấy cái chuyện kinh khủng như thế hả? Không có chồng thì em vẫn sinh con bình thường. Hâm! Hoàng Bách muốn vã mồ hôi hột. Anh lại cứ tưởng Ái Liên và Khánh Huy xảy ra mâu thuẫn gì lớn lắm, khiến cô có ý định bỏ thai nên mới muốn làm công tác tư tưởng. Nhưng hóa ra là do mình nhạy cảm, đã mang não đi chơi xa. Đúng là không nên cầm đèn chạy trước ô tô. Em thử chưa? Thử rồi, 5 cái đều hai vạch căng đét. Sợ người ta bán que thử thai chết đói chắc, mà thử lắm lần vậy. Kệ em. Ái Liên hồi hộp chờ đợi được kiểm tra. Lúc nhận được kết quả thai và làm tổ ở tử cung rồi thì mới dám thở vào nhẹ nhõm. Dù có là bác sĩ đi chăng nữa thì cảm giác lần đầu được làm mẹ cũng thật sự hồi hộp và lo lắng vô cùng. Nhìn Ái Liên tươi cười rạng rỡ mà hai hốc mắt lại hoen đỏ kia, khiến Hoàng Bách cũng cảm thấy vui mừng cho họ. Nhưng cái cảm giác muốn được chia sẻ niềm vui của người ta cho người khác mà lại bị cấm, nó thật sự là bứt rứt. Anh còn muốn Khánh Huy phải khao mấy anh em một chầu ra trò, nhưng mà xem ra phải đợi lúc anh ấy được người cho phép biết mình sắp làm bố thôi. Ái Liên cẩn thận cất phiếu siêu âm và kết quả kiểm tra vào túi áo. Lần này thì có thể hiên ngang ngẩng cao đầu bước về phòng mình mà chẳng sợ ai nữa rồi. Bởi cô đang bận vui với cảm xúc của người sắp được làm mẹ, thì còn làm gì có tâm trạng mà lo bị ai nhìn thấy nữa. Kể từ lần đánh ghen ngược đầy nhục nhã nửa tháng trước, Hồng Anh cũng không lần nào chạm mặt Thành Đạt nữa. Anh ta từ khi có bạn gái mới thì có vẻ ngoan hơn, ít giao du với đám bạn bè, gái gú nơi quán bar nữa thì phải. Nhưng hôm nay, không biết là do Hồng Ánh gặp may hay Thành Đạt gặp xui xẻo, mà đúng lúc cô ta đang ngả ngớn bên ly rượu uống dở thì anh ta xuất hiện. Vừa bước vào bar thì đã tia thấy bóng Hồng ngon nghẻ ở gần quầy pha chế. Lúc này Thành Đạt bước đến thì Hồng Ánh cũng đã ngất ngưởng muốn rời khỏi. Cô ta loạng choạng bám hụt cạnh bàn, cả người bỗng chốc đổ dạp lên người anh ta. Thành Đạt đứng yên không nhúc nhích, lại khoan thai cúi đầu nhìn xuống, đánh mắt đen thui phản chiếu gương mặt hồng hào bởi men say đang nhăn nhó của Hồng Ánh. Thấp một chút là cổ áo trễ nải, như muốn khiêu khích khí huyết đang chảy trong người anh ta sôi lên sùng sục. Con người là giống loài khó hiểu và khó phân tích nhất trên thế giới. mới hôm nào còn không tiếc lời bóc mẽ, vậy mà ngay lúc này Thành Đạt và Hồng Ánh lại không màng tới sự nhục nhã thay ghê tởm ấy mà lao vào nhau thỏa mãn. Những lúc như thế này, cả hai người bọn họ đã hoàn toàn bị phần con trong mình chi phối. Điện thoại di động của Thành Đạt chợt đổ chuông, mày rậm chợt nhíu lại, gương mặt đàn ông sáng láng có chút không hài lòng, nhưng anh ta không hề chậm trễ, đã bắt máy. Anh đây. Hồng Ánh vẫn nằm im, khi khuôn ngực vẫn kịch liệt phập phồng chưa điều hòa lại được. Nghe cách Thành Đạt trả lời điện thoại thì cô ta cũng đoán được là người nào gọi. Anh tắt máy trước nhé. Ừ, một lát. Anh về nhà sẽ... Đầu dây bên kia thấy Thành Đạt không nói nữa thì sốt ruột hỏi, sẽ sao cơ? Người đàn ông bị giọng nói ngọt ngào nũng nịu kia hớp hồn thì không để ý đến hành động liều lĩnh kia của Hồng Ánh nữa mà rung re đáp lại, sẽ gọi cho em. Trong lúc đó, tia lý trí cuối cùng vừa xẹt qua ép Thành Đạt lập tức tắt máy. Chiếc điện thoại trong tay anh ta bỗng trở nên thừa thãi, bị quẳng đi không chút lưu tình. Thành Đạt bị Hồng Ánh thành công chọc cho phát điên. Lần này thì anh ta chết chắc rồi, không biết sẽ giải thích với cô người yêu kia như thế nào. Nhưng trước khi chết, cũng phải cho Hồng Ánh biết cái giá phải trả cho việc thách thức sự kiên nhẫn của mình là như thế nào. Một lần là không đủ với cô, đúng không? Dù ghét, nhưng Thành Đạt vẫn phải thừa nhận một điều rằng cơ thể Hồng Ánh rất phù hợp với anh ta, ngay cả lúc này. Không giống như cô người yêu con nhà lành, giữ thân như ngọc kia. Nửa tháng nay, anh ta dùng đủ lời ong tiếng vo ve, quả cáp, rồi xuống nước giả khổ để được sơ múi. Vậy mà ngoài nắm tay, ôm hôn ra, vẫn chưa lỡ dớ được cái nào. Nhưng đàn ông mà, cái gì càng khó có được thì càng háo hức và tìm mọi cách để chinh phục. Cô gái kia không cho thì không có nghĩa anh ta sẽ bỏ được thói trăng hoa mà không tìm cách giải tỏa. Bởi vậy hôm nay Thành Đạt mới ngựa quen đường cũ tới quán bar tìm gái, nhưng không ngờ lại tìm đúng người mà mình vừa mới vớt đi. Lời nói chưa tròn thì miệng cô ta đã bị siết chặt, quai hàm như sắp bị bàn tay Thành Đạt bóp vỡ. Gương mặt anh ta bỗng trở nên đáng sợ hơn cả hung thần, đáy mắt tối thui vằn lên tia máu. Thành Đạt nghiến răng gằn giọng, đây là do cô tự chuốc lấy. Lúc anh ta bước ra đã bị Hồng Ánh xối xả chất vấn, tại sao anh, các người có thể đối xử với tôi như vậy? Thành Đạt đang cài dây lưng bị chất vấn thì dừng lại trong giây lát, ánh mắt mang 10 phần khinh bỉ ném thẳng vào mặt Hồng Ánh gần giọng, sinh sản là bản năng của giống loài và việc sinh con để duy trì nòi giống là trách nhiệm của thằng đàn ông. Cô nghĩ sẽ có thằng nào nó muốn lấy một cô vợ chỉ thích nằm ngửa mà không thích đẻ như cô không? Nếu cô tìm được thằng đàn ông như vậy thì mang nó đến đây cho tôi xem. Văn Thành Đạt này sẽ quỳ xuống lại nó ba lại và gọi cô một tiếng mẹ. Anh... Loại đàn bà, đến con mình còn không nhận như cô, không xứng làm vợ làm mẹ. Cùng lắm chỉ giống đồ chơi thôi, chứ đừng mơ lấy về làm vợ. Hồng Ánh trợn trừng mắt nhìn Thành Đạt, anh ta chẳng buồn nhìn lại, cứ như vậy rời khỏi không chút lưu tình. Cô ta tự hỏi, tại sao Thành Đạt lại biết chuyện mình không nhận con? Hồng Ánh đã giấu nhẹm chuyện ấy đi rồi cơ mà. Đến đám bạn bè ăn chơi trác táng của cô ta, thân nhau đến thế còn không biết. Vậy mà... Nhưng Hồng Ánh quên mất một điều rằng, vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn, núi cao thì còn có núi cao hơn. Mọi thứ về cô ta đều được gia đình Thành Đạt và cô người yêu kia đào xới bới móc phơi bày. Cái thành tích bất hảo của cô ta cũng bị gia đình họ cào nát, xem đi xem lại nhiều lần rồi. Đàn ông, dù ra ngoài chơi bời, thì trong thâm tâm cũng đều muốn người vợ sau này lấy về. Dù không phải thuộc dạng băng tâm ngọc khiết, thì ít nhất cũng đoan chính, biết vun vén chăm lo cho gia đình. Chứ ngữ như Hồng Ánh thì cũng chỉ đáng để họ vui chơi qua đường mà thôi. Hồng Ánh ghim chặt từng lời của Thành Đạt ở trong lòng, cả người đau đớn run rẩy quấn trong chăn. Hận, cô ta hận, cô ta nguyền rủa thằng đàn ông mấy phút trước còn như vậy. Hận cuộc đời tại sao lại bất công với mình. Đợi đúng ngày Ái Liên lại lén lút đến phòng làm việc của Hoàng Bách để khám lại một lần nữa. Nhìn chấm nhỏ trong tử cung đã nhỉnh hơn lần trước thì vui lắm. Cô siết chặt tấm phim siêu âm trong tay, đôi mắt cong cong theo vành mi đã híp lại. Ái Liên rất tò mò, muốn biết vẻ mặt của Khánh Huy khi biết bản thân sắp được làm cha sẽ như thế nào. Nhưng cô vẫn phải kiềm chế nhịn lại. Tối nay cô đã hẹn bố con anh cùng ăn bữa cơm gia đình để tạo bất ngờ cho họ rồi. Khánh Huy chưa xong việc nên Ái Liên đi đón Ốc ở trường của nó trước, rồi cùng nhau đến trung tâm thương mại mua một ít đồ. Xe taxi vừa dừng lại, Ốc đã định với cặp đeo lên. Ái Liên có chút kinh ngạc nhìn cái cặp to tướng của nó. Mới học lớp 1 thôi mà đã có cả đống sách bên trong rồi. Ốc, mang cặp to thế có nặng không con? Hơi nặng ạ, đưa mẹ đeo cho. Thôi, Ốc đeo được mà mẹ. Thằng bé cười híp cả mắt, chuyển cấp rồi, nhìn thằng bé cũng lớn hơn hẳn. Ái Liên chợt mỉm cười, đưa mắt nhìn xuống bụng mình, trong đầu mường tượng cảnh hai đứa trẻ một lớn một nhỏ chơi cùng nhau, dắt tay nhau tới trường mà lòng không khỏi mong đợi. Khánh Huy xong việc ở cơ quan thì vội ra lấy xe. Nam Mi thấy anh vội vội vàng vàng, vừa định chào thì người đã cách xa cả trăm mét. Cô vừa quay đi thì đã bị gọi giật lại. Ê Ngỗng, gì đấy anh? Sếp em đi đâu mà như ma đuổi thế? Ai mà biết, anh đi mà hỏi anh ấy. Em á còn chẳng kịp chào nữa đây là. Thôi em đi về với cháu em đây. Ờ. Hoàng Vũ không níu em họ nữa thì khoát tay để cô đi. Anh ta đang định rủ Khánh Huy đi làm vài ly, thế mà mắt trước mắt sau đã thấy anh ta chạy mất hút. Cái thời buổi công nghệ số này, người ta cũng chẳng nhất định phải hẹn nhau bằng miệng. Hoàng Vũ lôi điện thoại soạn tin, gửi vào nhóm bạn rượu của mình. Ê, mấy thằng tối nay xét kèo đi, cuối tuần đẹp trời mà ở nhà thì chán chết. Tin nhắn vừa báo về máy, Tuấn Trung đã soạn tin trả lời. Em lúc nào cũng ở ba. Hai người bọn họ tếu táo một lúc lâu mới thấy Khánh Huy nhắn lại. Lúc này anh đang đợi đèn đỏ, tối nay bận. Bận cái gì? Ông là dạo này hay trốn tránh và xa lánh anh em bạn bè lắm đấy nhá, ngang thằng Bách. Tuấn Trung thả tim tới tấp, biểu thị cho sự đồng tình. Khánh Huy lại gửi một câu cực kỳ sốc óc, còn kèm theo icon mặt cười trêu tức thằng bạn thân. Người không có gia đình không hiểu được đâu. Hoàng Vũ ở bên này màn hình, mặt đã tối thui hơn cả 30 Tết, ngón tay gõ màn hình điện thoại cật lực. Mẹ kiếp, bạn với chả bè, ông có thấy tôi vì đàn bà bỏ bạn bao giờ không hử? Đàn bà của ông không tính tiền, so làm sao được với vợ chúng tôi? Hai người đàn ông nhắn tin qua lại, câu nào của Khánh Huy cũng làm Hoàng Vũ tức muốn ói máu mà anh ta chẳng cãi nổi. Tuấn Trung ở giữa, coi như dự thính vì không chen được vào, cũng không có ý can ngăn. Ngược lại còn rất thích thú khi Hoàng Vũ bị Khánh Huy gáy đều cho nổi cơn tam bành. Hoàng Bách lúc này mới rảnh tay để mà nhảy vào. Đúng rồi, anh Huy bận lắm. Khéo quá sau hôm nay lại có cái hay ho khoe với anh em mình cũng nên. Sau đó kèm theo một chàng cười hí hí. Khánh Huy tự nhiên bật cười rồi gửi tin nhắn hỏi. Ý gì? Không biết, em chờ tin. Thôi em bận rồi, nay em trực không tham gia được đâu. Sau tin ấy Hoàng Bách lặn mất tăm. Tiếp sau đó còn thêm một đống dấu hỏi chấm từ ba người đàn ông kia gửi vào nhóm. Khánh Huy cũng thoát ra khỏi màn hình. Anh không nói chuyện với họ nữa, cũng gần tới trung tâm thương mại nơi Ái Liên và Ốc mua đồ. Lúc này ở nhà, bố mẹ Ái Liên, bà Ánh Linh mang về một đống hải sản tươi sống mới được biếu. Vừa có tôm hùm lại có cả chả mực mà cô thích. Bà vừa khoe với người giúp việc là để gọi Ái Liên về ăn thì Tuấn Kiệt đã nghe thấy. Nó đang ngồi xem tivi ở phòng khách, liền nháo nhào chạy vào phòng bếp, bám tay mẹ dành phần gọi chị gái. Tuấn Kiệt ôm điện thoại đi về phía sofa, rồi nằm cành ra đấy gọi cho Ái Liên. Khi đi thì hớn hở là thế, nhưng lúc quay lại trả điện thoại cho mẹ, thì cái mặt nó đã đầy vẻ tiêu nghỉu buồn rầu. Bà Ánh Linh thấy lạ liền hỏi, sao thế, không gọi được chị à? Có gọi được, nhưng mà chị bận rồi mẹ. Sao bố bảo nay chị không phải trực, đã về rồi cơ mà? Vâng, nhưng chị có hẹn với bố con Ốc rồi. Chị bảo mai sẽ sang đón con đi chơi cùng, còn hôm nay thì không sang được. Nghe giọng con trai buồn rầu, cái mặt không mấy hài lòng đã sụ xuống. Bà Ánh Linh chỉ biết cười. Nhìn xem nó kìa, thích chị hơn cả mẹ. Bình thường bà đi công tác cả tuần đến nửa tháng, có khi nó cũng không mong gặp như vậy. Bà Ánh Linh vừa quay lưng lại thì đã thấy chồng đứng nhìn hai mẹ con không rời mắt. Xem ra thì ông Khải đã nghe thấy hết câu chuyện của họ rồi. Nụ cười trên môi bà Ánh Linh chợt trở nên gượng gạo. Mình về rồi đấy à? Ừ. Tuấn Kiệt ngước mắt nhìn mẹ. Bà khẽ nhún vai lại rồi ôm thằng bé, đẩy nó ra phòng khách. Bà Ánh Linh đã quay vào bếp rồi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì không nhịn được mà quay lại đi theo chồng, muốn nói giúp con gái vài câu. Mình. Bước chân ông Khải chợt khựng lại. Ông quay người nhìn vợ đang bước đến cầu thang. Sao thế? Chuyện yêu đương của Ái Liên là do con nó lựa chọn. Em thấy Khánh Huy cũng là một người tốt. Hoàn cảnh hơi phức tạp, nhưng không phải lỗi ở cậu ấy hoàn toàn. Thời buổi hiện đại này, mình nên nghĩ thoáng ra anh ạ, cho con nó dễ thở. Ông Khải không trả lời, chỉ đăm chiêu nhìn vợ. Bà Ánh Linh mím môi chờ đợi, bàn tay đặt trên đầu cầu thang gỗ đã siết chặt. Sau giây suy nghĩ, ông Khải khẽ thở hắt ra rồi gật đầu. Ừ. Ái Liên và Ốc sau khi đi lượn một vòng ở trung tâm thương mại thì chọn mua ít khoai tây và cà rốt. Thằng bé thích ăn bò sốt vang nên bữa tối cô định nấu món ấy cho nó. Lúc đi ngang qua quầy bán bánh thì vô tình gặp mẹ con Khánh Vi cũng đang lúi húi chọn bánh ở đó. Cô nhìn thấy chị thì tươi cười chào hỏi trước. Khánh Vi niềm nở đáp lại. Hai mẹ con cũng đi mua đồ à? Vâng, chị mua được nhiều thế. Ừ, toàn đồ dùng trong nhà ấy mà. Bác chào Ốc nhá. Vâng, Ốc chào bác, chào anh bạn. Thằng bé cười híp mắt đáp lại. Khánh Vi cũng cười theo nó. Đứa trẻ này luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ khi gặp mặt. Khánh Vi từng ác cảm khi biết đến sự xuất hiện của Ốc, nhưng lâu dần cũng không còn nghĩ quá nhiều đến nó nữa. Chị biết Khánh Huy sẽ không để đứa trẻ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình như anh đã từng nói nên rất yên tâm. Dù sao Ốc cũng chỉ là một đứa trẻ, sân si với nó chị cũng chỉ thêm phiền lòng. Huống hồ nó còn là một đứa trẻ đáng thương, không được bố mẹ đẻ của mình công nhận. Mua xong bánh, bốn mẹ con cô cháu vừa đi về hướng quầy bán đồ khô. Hai người mẹ cứ tươi cười trò chuyện. Hai đứa con thì nhìn ngó xung quanh, thăm thú mấy món đồ lạ mắt. Lúc đi qua quầy bán đồ tươi sống, Ái Liên nhăn mặt nhíu mày, cảm giác nôn nao từ đáy dạ dày cứ cuộn lên thượng vị rồi đến cuống họng, khiến cô khó chịu thì gặp cả người lại bụm miệng nôn khan. Khánh Vi thấy thế thì lo lắng vỗ lưng, còn luôn miệng hỏi han, em bị sao thế? Ăn phải cái gì à? Ái Liên tay bụm miệng, tay xua xua. Không, tanh quá, chúng ta đi ra khỏi đây đi ạ. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế hả mẹ? Mẹ không sao, cá tanh là mẹ buồn nôn. Ốc đang mếu máo nghe Ái Liên nói thì gật gật đầu. Nó cầm tay cô kéo đi nhanh ra khỏi khu vực ấy. Khánh Vi giúp đẩy cả hai xe đồ đi theo sau. Đến quầy bán đồ ăn chín, Ái Liên mới hoàn hồn. Cô đứng thẳng người, hít thật sâu rồi thở mạnh ra. Hai hốc mắt vẫn còn hoen đỏ. Khánh Vi xin được một ly nước lọc của nhân viên ở quầy nước ngọt ở gần đấy thì mang lại cho cô. Em dị ứng hải sản à? Ái Liên vừa nhấp một ngụm nước vừa lắc đầu. Không ạ. Chẳng lẽ có rồi à? Ái Liên ngại ngùng gật đầu, khóe mắt lại thêm một lần cong lên đầy nét cười với chị. Khánh Vi lại luôn miệng chúc mừng, còn khen Khánh Huy giỏi và hỏi họ có ý định lúc nào sẽ kết hôn chưa. Ái Liên tủm tỉm cười, tay đã chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, vui miệng khoe với chị. Anh ấy cầu hôn em rồi, nhưng chưa biết em có. Cưới, nhớ mời chị đấy nhá. Vâng ạ. Sau cuộc trò chuyện, hai người tạm biệt nhau, mỗi bên đi một hướng. Ái Liên mua xong đồ nên ra quầy thanh toán, còn mẹ con Khánh Vi vẫn chọn thêm vài thứ nữa. Ái Liên nhìn theo bóng mẹ con họ rồi mỉm cười. Cô vừa cùng Ốc bước đến quầy thanh toán thì cũng có một người khác quay lưng lại nhìn theo. Cuộc trò chuyện của Ái Liên và Khánh Vi vui vẻ là thế, nhưng khi lọt vào tai người lại như châm ngòi cho sự ganh ghét và đố kỵ trong lòng cô ta cháy lên ngùn ngụt. Hồng Ánh trợn mắt, nắm tay, gồng lên siết chặt như đang kìm nén cái gì đó, khiến hộp đồ trong lòng bàn tay bị bóp đến bẹp dí. Mẹ Hồng Ánh chọn xong đồ, đang muốn hỏi cô ta xem có cần mua thêm gì không thì ngoảnh mặt lại đã thấy con gái lù lù bỏ đi. Bà ngẩng cổ ngước mắt nhìn theo rồi gọi với, con đi đâu đấy, xem hộ mẹ cái này đã, Hồng Ánh. Dường như Hồng Ánh không nghe thấy lời mẹ mà cứ hùng hùng hổ hổ đi về hướng cửa thang máy dẫn xuống sảnh trung tâm thương mại, theo ngay sau hai mẹ con Ái Liên. Khánh Huy gần đến nơi thì gọi điện hỏi xem mẹ con Ái Liên đã xong chưa. Cô bảo anh không cần vào, cứ đợi xe bên đường đợi hai mẹ con, thì thấy hai mẹ con đã đi xuống sảnh rồi, bên này chỗ quay đầu ở xa, sợ mất thời gian. Ái Liên vừa đi vừa hỏi chuyện Ốc. Ốc, có thích có em không? Có chứ, Ốc thích lắm mẹ ạ, à, nhưng mà em đừng gớm như em nhà chú Bách mẹ nhé, em ấy cắn Ốc đấy mẹ ạ. À. Ái Liên cười híp mắt, lại nhớ lần con trai Hoàng Bách gặm vào má Ốc, làm nó khóc thét lẹt lên, thì bật cười rồi lại hỏi. Thế con thích em trai hay em gái? Em nào cũng được, cứ là em là Ốc thích hết mẹ ạ. À. Hay là mẹ sinh luôn hai em, một trai một gái. Em gái thì xin quần áo nhà cô Hà My ấy mẹ. Hôm sang nhà chú Bách ăn cơm, con thấy em bé nhà cô ấy mặc cái váy màu hồng đẹp lắm. Ốc thích lắm mẹ ạ. À. Ái Liên phỉ cười nựng má nó. Được, thế thì chốt sinh luôn hai em nhé. Ốc gật đầu cái rụp. Phía trước, có xe ô tô đang lao tới. Ái Liên ghìm tay Ốc giữ lại chờ. Hai mẹ con đứng yên. Ốc nhác thấy bóng xe bố ở bên kia đường thì giật giật tay Ái Liên chỉ sang. Hai mẹ con hớn hở vẫy tay. Khánh Huy hạ thấp cửa kính, thò đầu ra vẫy lại họ. Lượt xe vừa đi qua, Ái Liên dắt Ốc muốn băng qua đường thì tự nhiên nó bị kéo giật lại phía sau bằng một lực rất mạnh. Ốc giật mình thảng thốt kêu lên. Ái Liên theo phản xạ quay mắt lại phía sau, vừa thấy mặt kẻ manh động kia thì đã cau mày nổi cáu. Hồng Ánh, cô làm cái gì vậy hả? Cô ta không đáp lời mà trừng mắt nhìn lại, tay càng siết chặt lấy cổ tay Ốc hơn, khiến nó phát đau thì cố sức giằng ra, nhăn nhó kêu khóc. Mẹ, mẹ bỏ Ốc ra, Ốc đau. Im. Ái Liên không hài lòng, chụp lấy tay Hồng Ánh đang nắm giữ Ốc yêu cầu. Cô bỏ thằng bé ra ngay. Khánh Huy ở bên này, thấy cảnh ba người giằng co nhau thì vội vã đẩy cửa xe chạy sang. Nhưng khi anh vừa quát lên, thu hút sự chú ý của họ, thì Hồng Ánh lại khẽ nhếch miệng cười. Cô ta tiến lên nửa bước. Trong tích tắc, từ đáy mắt sâu thẳm, ánh lên tia ác ý. Hồng Ánh chợt gằn giọng. Mày nghĩ, mày cướp được của tao à? Ái Liên thẳng thốt ngoảnh mặt quay lại, đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh như dao của cô ta. Cô định làm gì? Chết đi! Hồng Ánh cật lực đẩy Ái Liên, ngã ngửa ra phía sau khi chiếc ô tô vừa lao tới. Tiếng hét thất thanh, xen lẫn tiếng va chạm và tiếng phanh xe rợn người cùng lúc vang lên. Hồng Ánh điên cuồng cười lớn. Chết rồi! Ái Liên ơi! Mày chết rồi! Ốc là của tao! Mày không thể cướp được con của tao đâu! Mẹ ơi! Tiếng con trẻ thét lên như xé toang khoảng không trước mắt, khiến tất thảy những người đi đường đều sững sờ thảng thốt. Mẹ ơi! Mẹ dậy đi! Mẹ ơi! Mặc Ốc ra sức lay gọi, Ái Liên vẫn nằm im bất động. Khánh Huy như người điên lao tới ôm lấy, run rẩy gọi tên cô, ra sức cầu xin Ái Liên mở mắt nhìn, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Cả người Ái Liên mềm oặt ở trong tay Khánh Huy, máu từ đầu nhuộm ướt tóc, thấm sang chiếc áo Khánh Huy đang mặc, ướt đẫm một khoảng. Hơi thở Ái Liên lúc này chỉ còn mỏng manh như làn sương mỏng, cơ hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, được một lúc thì vợ chồng ông Khải cũng vừa gọi đến, vừa nhìn thấy Khánh Huy trong bộ dạng nhếch nhác thảm hại, trên người lại dính đầy máu. Bố Ái Liên đã lao vào túm lấy cổ áo anh chất vấn. Ái Liên đâu? Con gái tôi đâu rồi? Khánh Huy khổ sở nhìn ông, hai mắt đỏ ngầu đầy lo lắng, cố bình tĩnh đáp lại. Cô ấy đang được cấp cứu ở bên trong ạ. Cậu, mình, bình tĩnh đã. Ông Khải giận dữ, đã muốn nói gì đó thì bị bà Ánh Linh ngăn lại. Dù đang rất hoảng sợ, nhưng trong thâm tâm bà vẫn cầu mong con gái chỉ bị tai nạn thông thường, đừng ảnh hưởng gì đến tính mạng. Bị vợ ngăn cản, ông mới chịu buông tay khỏi người Khánh Huy. Họ đứng cách anh một khoảng, Khánh Huy vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt đỏ ngầu cắn chặt lên cánh cửa phòng cấp cứu im lặng. Ái Liên được đưa vào trong hơn 30 phút rồi mà chưa thấy ra. Họ làm gì cô ấy mà lâu như vậy? Tay anh vừa chạm vào cánh cửa đã bị một bàn tay khác bất thình lình ngăn lại. Khánh Huy có chút khó chịu, máy móc nhìn sang bàn tay đang níu tay mình, bắt gặp ánh mắt người quen thì dần buông lòng. Hoàng Bách lúc này mới lên tiếng. Anh định làm gì? Ông Khải thấy anh ấy bước lại thì hỏi han. Tình hình con bé thế nào? Cháu cũng mới được biết, khi họ đưa Ái Liên vào bệnh viện, cháu đang khám cho thai phụ bị động thai. Cô chú cứ bình tĩnh đã, đợi bác sĩ làm xong cấp cứu. Hoàng Bách còn chưa nói hết câu thì cửa phòng cấp cứu đã bật mở. Giây phút ấy, tất thảy mọi người đều như được lên dây cót, sẵn mà lùi lại một bước nhường đường cho nhân viên y tế. Rồi chỉ trong tích tắc đã nhào lại gần cô ấy. Giọng Khánh Huy khản đặc, sốt sáng hỏi han. Cô y tá, Ái Liên sao rồi? Tay anh siết lấy cổ tay cô ấy khá mạnh. Nhân viên y tế khẽ nhíu mày. Hoàng Bách gỡ tay anh ra, ôn tồn hỏi. Thế nào? Ông Khải cũng sốt sáng chen ngang. Ái Liên thế nào? Sao lâu thế? Chú ạ. Ừ, cháu nói đi. Ông Khải cố dịu giọng, kìm nén sự run rẩy đang dâng lên ngập cuống họng. Cô nhân viên y tế ái ngại thông báo mà cổ họng cũng như muốn nghẹn theo. Chị Ái Liên, khi được đưa đến bệnh viện, đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chấn thương nội tạng, vỡ gan, xương sườn bị gãy đâm vào phổi, chấn thương sọ não, trong não có máu đọng. Thai 13 tuần tuổi, không có dấu hiệu dọa sảy, nhưng... Nhân viên y tế ngập ngừng, trong mắt đào nhanh thăm dò biểu cảm của người nhà Ái Liên, rồi mới tiếp tục nói. Nếu mở ổ bụng thì có thể không cầm được máu, nguy hiểm đến tính mạng. Mất máu nhiều có thể làm giảm máu bánh nhau gây lưu thai. Vì vậy, gia đình phải chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể cứu được một... Cổ họng nhân viên y tế đau tức sau khi khó nhọc nói đủ hết ý. Chưa bao giờ thông báo cho người nhà tình trạng bệnh nhân mà lại run rẩy và đau lòng như thế này. Dù bỏ dở câu sau thì ai trong số những người có mặt ở đây cũng đều hiểu ý cô ấy muốn nói gì. Khánh Huy bàng hoàng nhìn nhân viên y tế, cô ấy vừa nói cái gì vậy? Ái Liên đang mang thai, là con của hai người, đứa trẻ có thể không giữ được. Lồng ngực anh chợt co thắt kịch liệt, khiến hô hấp bỗng chốc đông ứ nặng nề. Thân người cao lớn loạng choạng không lực, phải bám vào tường mới có thể trụ vững. Sao lại... Ông Khải cũng như chết sững, lời muốn nói ra cũng không thể bật ra thành câu hoàn chỉnh. Bà Ánh Linh thì đã bấu víu vào tay chồng khóc nức lên. Hành lang khoa cấp cứu lúc này bỗng trở nên ảm đạm, thê lương. Gạt nước mắt, nén sự xúc động đang dâng lên theo cảm xúc của người nhà Ái Liên, nhân viên y tế tiếp tục nhiệm vụ của mình. Chú Khải, gia đình suy nghĩ kỹ và ký tên giúp cháu để bác sĩ còn làm phẫu thuật cho chị Ái Liên với ạ. Tất thảy mọi ánh nhìn đều dồn vào cô ấy, nên mặt người nào cũng đều mang chung một biểu cảm khổ sở và đau đớn tột cùng. Đợi ông Khải dứt bút, Thiểu Não đưa lại tờ chấp thuận làm phẫu thuật cho mình, nhân viên y tế mới sốt sắng quay sang nói với Hoàng Bách. Anh ở đây thì tốt quá rồi, bác sĩ chính bảo gọi anh tới. Được rồi, anh chuẩn bị một chút sẽ vào liền. Sau khi Hoàng Bách vào phòng phẫu thuật, ông Khải cũng yêu cầu được tham gia cùng ekip mổ, nhưng họ nói ông đang trong tình trạng tâm lý bất ổn nên không đồng ý. Ông lại bảo sẽ không trực tiếp tham gia mà muốn ở bên cạnh con gái cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hoàng Bách cũng nói đỡ, một phần nể tình đồng nghiệp cùng cơ quan, lại nhìn người cha với gương mặt lo lắng đến đau lòng. Họ đành đồng ý để cho ông vào. Ở trong phòng phẫu thuật, một giây trôi qua đều chậm rì như cả thế kỷ. Các bác sĩ trong kíp mổ đều tập trung cao độ, đến lời nói cũng vô cùng tiết kiệm. Không kính ngữ, chỉ có những từ trọng tâm được phát ra từ miệng bác sĩ chính và bác sĩ trợ mổ. Nhân viên y tế liên tục dùng khăn thấm mồ hôi trên trán bác sĩ mổ chính. Hoàng Bách đứng ở bên cạnh chăm chú quan sát, dù ở trong tâm thế sẵn sàng, nhưng anh rất hy vọng ca mổ cứ thế thành công mà không cần đến sự can thiệp của mình. Bố Ái Liên lúc này hệt như pho tượng sống, mỗi cái chớp mắt dường như cũng trở nên thừa thãi đối với ông ấy. Ông Khải chỉ sợ nếu mình rời mắt một giây thôi là con gái sẽ bị tử thần mang đi mất. Cả người gồng cứng, chăm chú nhìn từng thao tác của bác sĩ mổ chính, màng nhĩ cũng căng ra hết cỡ để lắng nghe tiếng nhịp tim cô đang động đậy theo từng tiếng tít tít trên máy điện tâm đồ. Người ở bên ngoài thì như ngồi trên đống lửa, ai cũng mang trong mình một nỗi sợ hãi và lo lắng không yên. Khánh Huy đứng tựa lưng vào tường, mặt ngửa lên trần nhà, hai hốc mắt đỏ ngầu không tiêu cự. Bà Ánh Linh mệt mỏi, hết đứng lại ngồi, đã đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật không dưới trăm lần. Trên hành lang yên ắng, chợt vang lên tiếng bước chân đang tiến về phía họ mà hai người cũng chẳng mấy ai mảy may để tâm. Khi người kia đi lại gần rồi, bám tay Khánh Huy thì anh mới giật mình nhìn sang. Mẹ à? Ừ, Ái Liên thế nào rồi con? Vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật. Cháu đâu ạ? Nó ngủ rồi, mẹ mới sang. Nó khóc từ lúc tỉnh, cứ đòi đi gặp Ái Liên thôi. Dỗ mãi mới tỉnh tĩnh lại. Chuyện... Bà nội ốc định hỏi nguồn cơn sự việc, nhưng liếc thấy tâm trạng con trai và mẹ cô đều nặng nề thì không dám hỏi nữa. Ốc từ lúc Ái Liên bị đâm vào khóc đến ngất đi, Khánh Huy phải gọi mẹ anh tới để trông chừng thằng bé. Cả phẫu thuật kéo dài đến gần 4 giờ sáng. Lúc bác sĩ thông báo Ái Liên đã tạm thời trải qua cơn nguy kịch thì ông Khải mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, thầm tâm như bị thứ gì đó đè nặng. Ông kéo Hoàng Bách lại, nói chuyện muốn nhờ anh. Sau khi nghe bố Ái Liên nói, Hoàng Bách vô cùng sửng sốt chất vấn. Nhất định phải làm như vậy sao ạ? Đáp lại sự kinh ngạc của anh là sự kiên định từ ông. Ừ, chú chỉ muốn con bé bình an. Bác sĩ cũng đã nói rồi, qua cơn nguy kịch không có nghĩa là sẽ an toàn tuyệt đối. Máu động trong não vẫn còn chưa được xử lý, chưa biết được sau khi loại bỏ sẽ để lại di chứng gì. Để nội tạng ổn định, chú sẽ đưa Ái Liên sang Pháp làm phẫu thuật và điều trị phục hồi. Bác sĩ nói có thể sau khi phẫu thuật, xử lý máu đọng, con bé sẽ mất đi một phần hoặc toàn bộ trí nhớ. Thế cũng tốt, để cho nó bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà họ quá giới hạn rồi. Bác sĩ ở đây không thể đảm bảo được cho cả hai. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của chú rồi. Nếu không thì dù có mang tiếng là độc ác, chú cũng chỉ sẽ chọn cứu con gái mình. Hoàng Bách, cháu cũng làm bố, cháu hiểu cảm giác của chú lúc này chứ? Cháu hiểu. Hoàng Bách bất lực gật đầu, anh khẽ thở hắt ra, gương mặt ẩn dưới lớp khẩu trang bỗng trở nên nặng nề đầy tâm trạng. Điều ông ấy cầu xin, Hoàng Bách không muốn làm. Nhưng ông Khải nói đúng, ở trên cương vị người cha, điều ông ấy đang làm là tốt nhất cho con gái. Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, Ái Liên được đưa về phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ chỉ định tạm thời trong vòng 8 tiếng đồng hồ, người nhà chưa được phép vào thăm. Họ chỉ dặn dò như vậy rồi đi ngay, nên Khánh Huy chưa kịp hỏi han thêm điều gì. Vừa nhìn thấy Hoàng Bách và ông Khải trở lại, chẳng kịp để ý sắc mặt hay dè chừng người đàn ông đang ghét mình ra mặt kia, Khánh Huy đã vội vã kéo anh lại gần mình hỏi han. Tình hình thế nào? Tạm thời qua cơn nguy kịch, máu trong đã cầm được, đang hút dịch và máu đọng trong nội tạng ra. Chấn thương sọ não cũng đã được xử lý, nhưng máu đọng chưa lấy ra được, vẫn phải làm phẫu thuật một lần nữa. Còn đứa bé thì sao? Câu hỏi của bà Ánh Linh khiến Hoàng Bách chợt rùng mình. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn ông Khải, ba người còn lại nhìn anh chờ đợi. Hoàng Bách cảm khái ngập ngừng. Đứa bé không giữ được. Một câu không giữ được của ông Khải khiến cả ba người như chết lặng. Khánh Huy cắn chặt răng, gồng mình trụ vững. Bà Ánh Linh thì lảo đảo như muốn ngất đến nơi. Hoàng Bách không dám nhìn vào mắt ai trong số họ. Tin này thật sự quá sốc với tất cả mọi người. Là sao? Mẹ không hiểu. Bà nội ông bám tay con trai, dương mắt nhìn anh, cầu xin một lời giải thích. Khánh Huy lúc này chẳng còn tâm trạng mà giải thích cho mẹ mình. Hoàng Bách ở bên thay anh nói. Ái Liên mang thai 13 tuần tuổi, nhưng bị tai nạn, nên là đứa bé... Lời anh chợt dừng lại khi cả người Khánh Huy đã đổ gục xuống, hai đầu gối tiếp đất cái khục. Nước mắt không tự chủ cứ thế ào ra, rơi thành hạt xuống nền nhà lạnh lẽo. Con xin lỗi. Ái Liên thích trẻ con như vậy. Bao lần ở bên nhau, cô đều vui vẻ mường tượng ra đứa con của hai người sẽ như thế nào. Giống bố hay giống mẹ. Cô còn nói sẽ sinh cho anh thật nhiều con, rồi bật cười hạnh phúc. Vậy mà... Nếu biết tỉnh dậy, mà biết được đứa con của mình vừa mất đi, Ái Liên sẽ thế nào đây? Con đứng dậy đi đã được không? Bà nội ông cố nải Khánh Huy, nhưng anh vẫn không ngẩng mặt lên nhìn mẹ lấy một cái. Hai nắm tay siết chặt, ghì lên đùi để mặc nước mắt không ngừng ứa ra. Sự đau khổ, bất lực vì không bảo vệ được mẹ con Ái Liên đang giày vò tâm can anh đến cùng cực. Nhìn anh khổ sở như thế, ai cũng đau lòng, nhất là bố mẹ Ái Liên. Bà Ánh Linh nghẹn ngào, bước đến trước mặt Khánh Huy mà nghẹn giọng động viên. Cháu đứng lên trước đã. Ái Liên rất thích trẻ con. Cô ấy nói chỉ cần nhìn thấy chúng cười đùa thì mọi khó chịu hay nặng nề đều có thể buông xuống hết. Cháu xin lỗi. Cô ơi, cháu xin lỗi. Lỗi của cháu không bảo vệ được mẹ con cô ấy. Khánh Huy vừa khóc vừa tự trách mình. Bà Ánh Linh cũng bị mấy lời của anh làm cho khóc đến không thở nổi. Sự đau đớn của Khánh Huy lúc này không ai có thể thấu hiểu được. Họ lo lắng cho con gái. Anh đau đớn vì mất đi đứa con mà Ái Liên nâng niu mong đợi. Và cả sự thấp thỏm lo âu, không biết bao giờ cô mới tỉnh lại. Sự chờ đợi, lo lắng này đáng sợ hơn là tự mình thay Ái Liên nằm trong đó. Ông Khải dằn lòng, gạt nước mắt, lao đến túm cổ áo Khánh Huy kéo anh lên. Cả bà Ánh Linh lẫn Hoàng Bách đều hoảng hốt muốn can ngăn, nhưng đã bị ông giơ tay cản lại. Mẹ Khánh Huy run rẩy ở bên cạnh, nhưng không thốt lên được thành lời, bởi bà cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra mà Ái Liên lại bị tai nạn. Hoàng Bách kéo bà Ánh Linh lùi lại, rồi cùng nhìn về phía hai người đàn ông. Ông Khải gằn giọng chất vấn. Con bé nói đi gặp bố con cậu cơ mà. Tại sao lại thành ra như thế này hả? Cháu xin lỗi. Lúc Ái Liên và ốc băng qua đường, có người cố ý đẩy cô ấy. Là ai? Là kẻ khốn nạn mất nhân tính nào lại làm như vậy với con bé? Là Hồng Ánh. Ôi con quỷ cái. Mẹ Khánh Huy loạng choạng ôm lấy ngực. Bà Ánh Linh cũng chung một biểu cảm, thảng thốt nhìn anh. Anh khổ sở nhìn về phía hai người phụ nữ. Ông Khải thấy biểu cảm bất thường của họ thì gần giọng đầy phẫn nộ hỏi lại. Là con nào? Là vợ cũ của cháu. Khốn nạn! Cậu khốn nạn! Cậu cút ngay khỏi đây cho tôi. Tôi đã nói cậu đừng lại gần nữa, đừng lại gần Ái Liên nữa rồi cơ mà. Tại sao không nghe? Tại sao? Khốn kiếp! Ông Khải như phát điên, không tự chủ được hành động của mình, liên tục chửi đánh Khánh Huy. Vậy mà anh không hề nhúc nhích hay phản kháng, miệng vẫn không thôi nói lời xin lỗi. Mấy cái bạt tai của ông ấy làm sao đau bằng nỗi đau mà Ái Liên đã phải chịu đựng. Cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi thống khổ đang dày vò trong anh lúc này. Mình, bình tĩnh đã, em xin mình, đây là bệnh viện, con gái còn đang nằm trong kia, hai người bình tĩnh được không? Vừa bị can ngăn, cũng không còn hơi sức đánh chửi nữa, ông Khải bất lực buông thõng cánh tay để mặc vợ ôm cứng lấy mình, không cho đánh Khánh Huy nữa. Bà Ánh Linh vừa giữ chồng, vừa gục mặt vào ngực ông, đè xuống tiếng nức nở không ngừng ào qua cuống họng. Sự kích động qua đi, ông Khải không thèm nhìn mặt Khánh Huy lấy một lần, chỉ đau đớn buồn thương nhìn vào cánh cửa phòng hồi sức tích cực. Giờ không trong ca làm việc của mình nên họ cũng không cho ông vào. Khi nãy trong phòng phẫu thuật đó là một sự nhân nhượng không có trong quy định của bệnh viện rồi. Bà Ánh Linh lau khô nước mắt, lấy lại bình tĩnh, đi sang chỗ mẹ con Khánh Huy, nói họ về nhà trước đi. Nhưng Khánh Huy một mực từ chối, anh muốn đợi Ái Liên tỉnh lại, nhất định không chịu rời đi. Bà Ánh Linh bất lực vì người đàn ông cứng đầu cứng cổ này thì quay sang nói chuyện với mẹ anh. Bác bảo cháu về nhà thay đồ nghỉ ngơi trước. Ái Liên chưa biết đến lúc nào mới tỉnh, để thế này không có tiện. Còn ốc nữa, thằng bé đâu rồi? Nó đang ở phòng bên kia, lúc chứng kiến Ái Liên bị xe đâm vào, nó khóc đến ngất đi. Trời ơi, tội quá. Thế giờ nó làm sao rồi chị? Nó đang ngủ nên tôi mới sang đây. Lúc tỉnh dậy cũng hoảng loạn lắm, cứ đòi đi tìm Ái Liên cô ạ. Giờ nói mà nhìn thấy con bé như kia, chắc lại khóc lóc mất thôi. Bà nội ông vừa dứt lời lại khóc nấc lên. Một đứa cháu vừa mới mất đi, một đứa rơi vào hoảng loạn, tinh thần bất ổn, khiến bà vừa thương vừa đau lòng. Bà Ánh Linh đồng cảm thì ôm vai bà nội ốc, vừa dỗ dành vừa an ủi, nói bà ấy về với cháu trai trước, còn Khánh Huy để mình khuyên nhủ. Sau ca trực, Hoàng Bách trở về, lúc này Nam My cũng vừa chuẩn bị đi làm, vừa thấy anh cô đã sốt sắng hỏi han. Tình hình chị Ái Liên thế nào hả anh? Hoàng Bách khẽ thở dài, uống vội ngụm nước mà vợ đưa cho, rồi mới trả lời. Em bớt chút thời gian để ý anh Huy, an ủi anh ấy một phần. Ái Liên chưa thể tỉnh lại ngay được đâu. Dập nội tạng, chấn thương sọ não, đọng máu não. Còn phải làm phẫu thuật thêm một lần nữa. Nhưng lần phẫu thuật tiếp theo chắc là lâu đấy. Sao lại nặng đến như vậy hả anh? Chuyện như thế nào? Lúc anh nói qua điện thoại em chẳng hiểu gì cả. Cô ấy bị vợ cũ anh Huy cố ý đẩy ra giữa đường, xe ô tô tông trực diện. Ngừng lại một chút, Hoàng Bách mới nói tiếp. Ái Liên đang mang thai, 13 tuần tuổi. Trước khi bị tai nạn, anh vừa giúp cô ấy làm test sàng lọc dị tật bẩm sinh. Tối nay gia đình họ có hẹn với nhau. Nếu không xảy ra chuyện, chắc là Ái Liên đã báo tin vui này cho bố con anh Huy. Suốt cả tháng nay, ngày nào cô ấy cũng ngóng đợi đứa bé ổn định để được khoe với họ. Nam My sốt ruột. Vậy đứa bé thế nào hả anh? Hoàng Bách không nói, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn vợ. Từ trong đáy mắt anh như hẳn lên sự u uất và bất lực. Không cần nghe kết quả, chỉ cần qua biểu hiện của chồng, Nam My cũng tự nghĩ ra được chuyện đã tệ đến mức nào. Cô ôm miệng thản thốt kêu lên. Ôi trời ơi, chị Ái Liên thích trẻ con như vậy, phải làm sao đây hả anh? Anh cũng không biết nữa. Bố cô ấy đang rất tức giận. Ông ấy cấm không cho Khánh Huy lại gần, chắc chắn sẽ kiện vợ cũ của anh ấy đến cùng. Nhắc đến Hồng Ánh, Nam My vẫn nộ vô cùng. Cô không kiềm chế được mà phải thốt lên. Mẹ kiếp cái con khốn ấy, nó còn định ám hại Khánh Huy đến bao giờ nữa đây? Phải kiện tới cùng, tống nó vào tù mọt xương. Tội họ quá. Khánh Huy nghe lời bà Ánh Linh đưa bà cháu ốc về nhà nghỉ ngơi, bản thân cũng thay quần áo tử tế rồi lại đến bệnh viện. Thức trắng nguyên đêm, lại thêm tâm trạng lo lắng nên nhìn anh khá là mệt mỏi. Khánh Huy có đến cũng chẳng được gặp Ái Liên. Ở bệnh viện, ông Khải Canh không cho phép anh vào. Khánh Huy biết giờ mình không có tư cách hay mặt mũi ở đó trêu người họ, nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn Ái Liên từ bên ngoài cửa kính rồi lầm lũi rời đi. Đêm hôm ấy, Mãi muộn Khánh Huy mới trở về nhà. Ông vừa thấy bố đã nhao ra hỏi mẹ của nó đâu. Khánh Huy khẽ thở dài nhìn con trai. Anh đưa tay bế con lên. Ông ôm cổ bố rồi ỉu xỉu gục lên vai anh. Hình ảnh Ái Liên bị chiếc xe đâm vào vẫn còn ám ảnh trong tâm trí đứa trẻ. Ông thấy bố đưa mình vào phòng bà thì ngóc đầu thỏ thẻ. Ông muốn ngủ với bố. Khánh Huy trầm ngâm nhìn con trai trong giây lát, tâm trạng chợt trở nên nặng nề hơn. Anh khẽ chớp chớp mắt, né tránh ánh nhìn buồn thương của nó. Khánh Huy dụ ốc để nó tạm thời ngủ với bà nội. Anh sợ cứ nhìn vào thằng bé sẽ hình thành suy nghĩ tiêu cực vì những điều mà mẹ đẻ nó gây ra, nên mới cố ý đẩy con sang ngủ với mẹ mình. Cả đêm nó cứ trằn trọc mãi, không quấy khóc nhưng cứ y ỉ trong miệng. Bà nội hỏi gì cũng chỉ lắc đầu. Lâu lâu lại hỏi mẹ Ái Liên của nó đâu, có phải mẹ của nó chết rồi không. Rồi nước mắt ngắn nước mắt dài lại đua nhau chảy xuống theo từng tiếng nức nở, cố giấu mà vẫn phải bật ra cho đến khi ngủ thiếp đi. Thứ hai của tuần sau đó, mới đầu giờ sáng, bên giao thông đã đưa tới cho Khánh Huy túi sách của Ái Liên lúc xe tông phải nó bị văng ra đường. Anh nhanh chóng mở ra xem. Khi chạm phải một sấp giấy được kẹp ở giữa cuốn sổ khám thai màu xanh nhạt thì bàn tay chợt khựng lại. Lòng anh dâng lên niềm chua xót và đau đớn không gì có thể diễn tả. Khánh Huy như muốn phát điên, vừa nâng niu kết quả khám thai của Ái Liên, vừa cắn chặt môi cố ngăn tiếng lòng đã dâng lên đến nghẹn họng. Đứa bé không còn nữa, cô cũng không tỉnh lại, anh lại chẳng thể vào gặp cô. Không ai nói với anh tình hình tiếp theo của Ái Liên sẽ như thế nào, chỉ bảo đợi, nhưng mà phải đợi đến bao giờ? Khánh Huy cứ mãi đắm chìm trong thống khổ đang bủa vây lấy mình mà không để tâm thấy có người đã đứng trước cửa phòng làm việc của anh, không phải một mà là hai. Hoàng Vũ nhìn em gái, Nam Mi ái ngại nhìn anh, dáng vẻ khổ sở đó của Khánh Huy khiến họ không sao cầm lòng được, chẳng ai bảo ai, cùng lặng lẽ thở dài. Hoàng Vũ bảo Nam Mi ra hành lang đợi, cô khẽ gật đầu quay bước đi theo anh. Tình hình thế nào ạ? Con kia bị bắt tạm giam rồi, nhưng gia đình nó cũng bắt đầu dục dịch muốn dùng tiền chạy án. Nam Mi cay cú nghiến răng, chạy bằng niềm tin và hy vọng à? Mẹ kiếp, chúng nó không phải người. Nếu là người nó đã không làm vậy. Nhà Ái Liên chưa làm đơn kiện mà nó đã chuẩn bị luật sư muốn bảo lãnh. Nhưng anh tác động rồi, đây là mưu sát, chưa có kết luận rõ ràng, không cho bảo lãnh. Anh, lần đầu tiên anh làm được một việc hợp ý em đấy. Hoàng Vũ cau mày, không kiêng nể, đưa tay muốn cốc đầu em gái. Nam Mi theo phản xạ, vừa so vai rụt cổ lại, đưa tay chống đỡ mà không kịp, vẫn bị cốc một cái rõ đau. Cô phụng phịu lườm anh, biết là cái mồm làm hại cái thân, nhưng vẫn phải cãi trả mới chịu được. Chả phải à, ý em đang nói là việc riêng tư ấy chứ. Em à, cay con này lâu lắm rồi đấy. Lần trước biết thế, để người ta đánh cho nó tàn phế luôn đi cho rồi. Nghĩ mà căm. Thôi, đừng ở đấy dùng mồm mà giết người, lo mà an ủi sếp của cô đi. Hoàng Vũ khẽ thở hắt ra, rồi quay người bỏ đi trước. Nam Mi cảm khái, ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng cấp trên của mình một lần nữa, rồi lặng lẽ trở về phòng làm việc. Lúc tâm trạng bị o bế thế này, cô nghĩ không nên động đến Khánh Huy thì tốt hơn. Dù không bảo lãnh được cho con gái, nhưng bố Hồng Ánh vẫn có cách dùng mối quan hệ để vào thăm. Mới bị tạm giam chưa đầy 3 ngày mà nhìn cô ta có vẻ cuồng chân cuồng cẳng lắm rồi. Ban đầu Hồng Ánh rất hung hăng điên loạn, nhưng nửa ngày trước bị Khánh Huy gần như muốn bóp chết, lại một mực nói sẽ khiến cô ta ở trong tù rũ xương, khiến Hồng Ánh có đôi phần hoảng sợ. Vừa nhìn thấy bố mình, cô ta đã nhào ra, nhưng bị cảnh sát trông chừng quát thì khựng lại ngồi yên vào vị trí. Bố Hồng Ánh mắt trước mắt sau canh chừng, rồi ghé lại gần con gái hỏi han. Ở trong này, họ không làm gì con chứ? Hồng Ánh run rẩy lắc đầu, lại mê man khẩn thiết cầu xin. Bố mau đưa con ra khỏi đây đi bố. Họ muốn bỏ tù con kia nó chết chưa bố? Nhỏ miệng thôi, chưa chết nhưng mà đang hôn mê, phải làm sao đây? Bình tĩnh, bố đã trao đổi với luật sư rồi, con tuyệt đối không được nhận cái gì cả, biết chưa? Con không cố ý giết người mà là tai nạn. Hãy nói lúc ấy con thấy ốc bị người ta dắt đi, tưởng là thằng bé bị bắt cóc nên mới chạy lại để tranh giành. Trong lúc giằng co, vô tình khiến cô ta bị ngã ra đường, và việc bị đâm xe phải hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nó không chết nên bố sẽ tìm cách hòa giải, bồi thường cho tí tiền là xong. Được bố mách nước, bao nhiêu sợ hãi trong lòng Hồng Ánh suốt từ sáng đến giờ bỗng bay biến sạch. Nhưng cô ta lại cẩn thận dò hỏi, con đấy nó đang mang thai, còn đứa bé thì sao? Xe tông mạnh như thế cơ mà. Hình như xảy rồi, nhỡ nó kiện con tội giết người thì sao? Ngộ gian có phải ngồi tù không hả bố? Hồng Ánh tự nhiên dãy nảy lên, khiến người trông chừng lại phải nhắc thêm lần nữa. Bố cô ta lấy làm không hài lòng thì cau có mặt mày, giơ tay ra hiệu cho con gái bình tĩnh, đôi mắt gian xảo vẫn lia sang canh chừng người cảnh sát kia. Lão thấp giọng thì thào, luật sư nói, theo quy định của pháp luật thì phụ nữ chưa sinh con thì đứa trẻ chưa được gọi là người pháp lý. Sảy thai không được xác định là chết người, bởi vậy thai mới 3 tháng chứ 30 tháng thì con cũng không bị truy cứu đâu. Yên tâm, chịu khó ở trong này mấy ngày, đừng gây chuyện để bố lo. Nhưng còn Khánh Huy, anh ta muốn tống con vào tù, sẽ nghĩ cách hại con, huống gì còn bao nhiêu người chứng kiến lúc ấy nữa. Đừng lo, có tiền, không sợ không bịt mồm được bọn chúng. Còn thằng Huy, con là mẹ của ốc, không lẽ nó lại... Không để bố nói hết câu, Hồng Ánh đã điên cuồng ngắt lời. Không, không đâu, bố đừng thương lượng hay đàm phán gì với Khánh Huy, chỉ càng chọc điên anh ta lên thôi. Cũng đừng nhắc ốc trước mặt anh ta, nếu không con không thoát được đâu bố ơi. Còn sao thế? Ít nhiều nó cũng phải nể mặt con. Không lẽ lại để con mình có một người mẹ tù tội à? Bố cô ta tưởng con gái trong cơn hoảng loạn đâm ra lo sợ linh tinh, thì càng ra sức trấn an và giảng giải cho cô ta hiểu và muốn cô ta yên tâm. Nhưng ngược lại, càng khiến Hồng Ánh điên cuồng hoảng sợ hơn mà liên tục lắc đầu quẩy quậy, luôn miệng lẩm bẩm không được nhắc đến ốc trước mặt Khánh Huy. Bố Hồng Ánh định nói thêm thì bị một lời sau đó của cô ta làm cho chết điếng. Ốc không phải con đẻ của Khánh Huy. Cái gì cơ? Con nói cái gì cơ? Càng lớn ốc càng giống bố đẻ của nó. Khánh Huy, anh ta biết từ lâu rồi, nhưng không biết là anh ta ngu ngốc hay tốt bụng, lại đi coi thằng bé là con mình mà đòi quyền nuôi con. Con nhìn thấy giấy xét nghiệm ADN trong cặp sách của Khánh Huy, lúc định hủy đi thì không còn thấy nữa. Con không muốn nuôi con, không muốn rước cục nợ ấy. Vì vậy con mới nhanh chóng muốn ly hôn, trước khi một ngày nào đó Khánh Huy nổi điên lên mà phanh phui ra sự thật. Trời ơi là trời, con đã làm ra cái gì vậy hả Hồng Ánh? Con không biết, lúc mang thai con cũng không chắc lắm nó là con của ai. Ngay từ đầu con đã không muốn giữ, tại anh ta cứ muốn cưới nên là... Hồng Ánh rối rít phân bua, càng nói càng lộn xộn, khiến bố cô ta cũng rối tinh rối mù theo. Cái tin mà Hồng Ánh đưa ra, bố cô ta sống nửa đời người mới thấy một. Thôi con đừng loạn, yên để bố xem nào. Ông ta cản không cho con gái nói thêm nữa, mà cố tập trung suy nghĩ. Trong cái đầu đầy sỏi của bố Hồng Ánh, không biết đã nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì để đối phó với Khánh Huy, mà lão ta tự nhiên trở nên bình tĩnh hẳn so với sự rối loạn vì bị cuốn theo tâm trạng của con gái mấy phút vừa rồi. Được rồi, con đừng nói thêm cái gì nữa cả, cứ để đấy bố lo. Không phải con đẻ của nó thì càng tốt. Bố định làm gì? Về nhà chuẩn bị đón cháu ngoại. Con cứ chờ xem, rồi nó sẽ phải xin bố để được giúp con thôi. Con không biết bố làm cách nào, nhưng đừng để con phải chết dục trong cái nơi hôi hám bẩn thỉu chẳng tiện nghi này là được. Con muốn về nhà, ở đây vừa có chuột, giường cũng cứng, còn lạnh nữa bố ơi. Được rồi, bố sẽ sớm. À không, thằng Huy sẽ phải sớm đưa con ra khỏi đây thôi. Bố Hồng Ánh chợt cười gằn, vì có đồng chí cảnh sát đang trông vào, nên lão vẫn có chút giữ ý để không bật cười một cách hả hê. Hồng Ánh thì chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngác nhìn bố mình. Cô ta đang thần hồn nát thần tính, tự hù dọa mình đến mất bình tĩnh. Cho nên dù bố có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chưa hẳn đã khiến Hồng Ánh yên tâm ngay được. Cuối ngày, Khánh Huy và Hoàng Vũ vẫn đang bàn về vụ tai nạn của Ái Liên. Hoàng Vũ cũng cảnh báo anh rằng bố Hồng Ánh nhất định sẽ tìm cách để chạy án. Khánh Huy không lạ gì, lão bố vợ cáo già gian xảo. Anh muốn chờ xem lão ta sẽ làm gì để cứu được con gái lần này. Nắm tay Khánh Huy đang buông hờ chợt siết chặt lại. Bao nhiêu gân và mạch máu theo đó cũng trở nên căng cứng và nổi lên trên nền da thịt màu nâu rắn giỏi. Biểu cảm trên gương mặt anh theo đó cũng trở nên khó coi hơn bội phần. Hoàng Vũ nhìn biểu cảm không thoải mái trên hết mặt Khánh Huy thì khẽ vỗ vai anh. Ông yên tâm, dù thằng cha ấy dùng cách gì, tôi giúp ông chơi với nó đến cùng. để thằng Vũ này có đủ bằng chứng lão hợp tác khai thác than thổ phỉ với bọn buôn lậu thì ngày tàn đời của thằng già đó chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi. Có manh mối gì không? Hoàng Vũ khẽ gật đầu. Khánh Huy chưa hoàn toàn buông bỏ được sự lo lắng xuống, song cũng vì mấy lời của anh ta mà có chút bình tâm hơn. Sau khi tạm biệt Hoàng Vũ, anh về nhà thay rửa một chút rồi cùng ông tới bệnh viện thăm Ái Liên. Suốt một tuần nay, ngày nào cũng căn giờ ông Khải không có ca trực mà tới, là Hoàng Bách làm tay trong cho anh. Ốc Lon Ton chạy trước, đã cách xa bố hẳn một khoảng. Từ hôm vụ tai nạn xảy ra, nó chưa được tới thăm Ái Liên lần nào. Nhưng thằng bé vừa tới cửa phòng bệnh thì Tuấn Kiệt đã nhao ra, chặn lại không cho nó vào. Em chào anh Tuấn Kiệt. Ốc dương mắt nhìn Tuấn Kiệt, lại nhuyễn miệng cười, nhưng mà đáp lại nó là cái lườm sắc lẹm của thằng bé. Em đi về đi. Ơ, em đến thăm mẹ mà anh Tuấn Kiệt. Mẹ em ở trong tù ấy, đến đấy mà thăm. Tuy Tuấn Kiệt có vẻ hằn học, nhưng ốc vẫn chỉ tay vào trong mà kiên nhẫn giải thích. Không phải, mẹ bị ốm nằm ở trong kia cơ mà. Trong kia không có mẹ nào của em hết. Đấy là chị của anh, không phải mẹ của em. Mẹ em là đồ độc ác, muốn hại chết chị của anh. Anh ghét mẹ, ghét cả em nữa. Em cút về với mẹ của em đi. Tuấn Kiệt hét lên đầy căm phẫn, rồi thẳng tay đẩy ốc, nhất định không nhường đường cho nó vào với Ái Liên, khiến thằng bé ngã phịch xuống đất. Ốc bị xua đuổi lại còn bị đẩy ngã, vừa tủi thân vừa đau, nước mắt dâng ngập mi, nức nở muốn khóc. Nghe tiếng khóc, bà Ái Linh và bố Ái Liên ở bên trong đều giật mình chạy ra. Khánh Huy thấy một màn vừa rồi thì cũng vội rảo bước chạy tới. Bà Ái Linh hốt hoảng quát con trai. Tuấn Kiệt, sao con lại đẩy ngã em? Con ghét cả nhà nó. Đây là chị Ái Liên của con, không phải mẹ của nó. Không phải, không phải. Đây là mẹ của em mà. Mẹ bảo cho em gọi là mẹ mà. Anh Tuấn Kiệt cho em vào với mẹ đi. Cút đi, cút đi. Tại mẹ mày nên chị Ái Liên mới không dạy được nữa. Tuấn Kiệt, thôi. Bà Ánh Linh vội tóm lấy con trai, nghỉ giữ lấy khi nó định lao vào đầy ốc thêm một lần nữa. Khánh Huy đau xót nâng con trai dậy. Thằng bé thấy bố thì bấu víu lấy tay anh. Nước mắt giàn giụa đầy gương mặt non nớt đã đỏ lựng hết cả lên. Thằng bé run rẩy bật ra từng lời xen lẫn tiếng nấc cụt. Bố, bảo anh Tuấn Kiệt cho ốc vào với mẹ đi. Ốc ngoan, không khóc nữa. Đây là bệnh viện. Ngoan, đứng lên đã. Ốc muốn vào với mẹ. Khánh Huy vừa lau nước mắt cho con trai, vừa xoa đầu nó dỗ dành. Nhìn thằng bé khóc lóc như thế này, lòng dạ anh cũng bứt rứt theo. Cả hai đứa trẻ cùng khóc lóc, làm ồn cả hành lang. Bà Ánh Linh ái ngại lên tiếng trước. Cháu đưa thằng bé về trước đi. Ái Liên vẫn còn hôn mê, và lúc này cũng chỉ càng thêm đau lòng thôi. Cô, cho bố con cháu vào một chút thôi. Cho ốc nhìn cô ấy một cái rồi cháu sẽ đưa nó về. Về ngay có được không ạ? Nhìn vào đôi mắt đã hoen đỏ, xen lẫn đau đớn và bất lực của anh, bà Ánh Linh mủi lòng muốn thỏa hiệp. Nhưng lời chưa kịp nói thì ông Khải đã xen vào. Cậu về trước đi, vào lúc này chẳng để làm gì cả, cũng không làm Ái Liên tỉnh lại được đâu. Vì ai mà con bé thành ra thế này? Tôi đã từng nói, đừng dây dưa nữa rồi, sao cậu còn không chịu hiểu? Giờ nó nằm ra đấy rồi, cậu vừa lòng chưa hả? Lời ông đầy phẫn nộ, mọi sự tức giận đều như trút hết lên Khánh Huy. Anh không cãi, chỉ cúi đầu đầy cam chịu, càng khiến ông Khải như phát điên. Mọi cố gắng kìm nén cảm xúc tiêu cực đối với hai bố con anh của ông suốt từ khi Ái Liên gặp nạn đến giờ phút này dường như đã đổ hết xuống sông xuống biển. Không còn hình ảnh vị bác sĩ hiền từ mẫu mực luôn ân cần điềm đạm với bệnh nhân và đồng nghiệp nữa. Lúc này chỉ còn là sự phẫn nộ của người cha có con gái bị hại đang ở giữa ranh giới của sự sống mong manh. Ông ghét và hận người đàn ông trước mặt. Nếu anh ta không cố chấp tiếp cận Ái Liên thì con bé sẽ không gặp phải bất hạnh như thế này. Nếu anh ta để tâm đến những gì ông từng nói thì sẽ không để con gái ông sống mà như chết rồi thế kia. Càng nghĩ lại càng phẫn nộ, không làm chủ được hành động của mình, ông Khải trợn mắt chỉ thẳng tay vào mặt Khánh Huy tuyên bố. Còn nữa, cậu báo với vợ của mình, nhà chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Nếu cậu có ý bao che thì đừng trách tôi không nể mặt Ái Liên. Ông trời có mắt, pháp luật rõ ràng. Mình à, bà Ánh Linh thấy tội cho bố con họ thì vội níu tay chồng xuống. Ánh nhìn như muốn xoa dịu, đặt vào đôi mắt đầy tia giận dữ. Bà khẽ lắc đầu muốn khuyên giải và nói đỡ cho bố con Khánh Huy. trẻ con không có tội, hay là đi thôi. Bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu chưa tròn ý của vợ, ông Khải khó chịu ôm vai bà và kéo con trai nhỏ đi vào trong phòng. Mặc kệ bố con Khánh Huy bất lực đứng như trời trồng ở ngoài hành lang. Mình à, thằng bé nó... Để bố con nó về đi. Bà Ánh Linh đồng cảm, nhưng chỉ biết ngoái đầu nhìn lại đầy bất lực vì không dám làm trái ý chồng. Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt từ từ khép lại, ngăn cách hai bố con Khánh Huy và Ái Liên. Thành phố biển bắt đầu vào mùa đông, từng đợt rét đậm rét hại lần lượt kéo về. Sáng sớm mở sương, bầu trời xám ngoét, chẳng biết là do mây mờ che phủ hay khói khu công nghiệp tụ thành. Không khí buốt giá ùa vào theo cánh cửa vừa được mở ra. Ngày nào Khánh Huy cũng ra khỏi nhà đến cơ quan sớm như vậy. Không khí khô lạnh thốc vào mũi vào tai khiến bất giác rùng mình. Ngước mắt nhìn lên khoảng không trước mặt, tự hỏi Ái Liên ở trong kia có lạnh không. Đơn kiện bố cô đã gửi lên tòa, nhân chứng đều đủ cả, chỉ chờ ngày phiên tòa định tội cố ý giết người của người đàn bà độc ác kia được tiến hành. Hơn ai hết, Khánh Huy rất nóng lòng muốn tống cổ ông Hồng Ánh vào tù. Mặc dù như vậy còn quá nhẹ so với những gì mà cô ta gây ra và tổn thương mà Ái Liên phải gánh chịu. Cuối giờ học buổi chiều ở trường, như thường lệ, bà nội ông đón thằng bé về nhà. Nó vẫn giữ vững niềm tin, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời và học thật tốt thì cuối tuần sẽ được vào bệnh viện gặp mẹ. Mà lần trước khi bị Tuấn Kiệt đuổi đi và bố Ái Liên không cho phép vào gặp cô, để dỗ dành con trai, Khánh Huy đã buộc lòng phải nói dối thằng bé. Suốt đoạn đường từ trường về tới nhà, ốc đều hào hứng khoe chuyện được cô giáo khen và cho điểm A nhiều môn học, còn nhắc lại chuyện được vào thăm mẹ với bà nội. Xe đang bon bon trên đường, ốc chợt sát người, vòng tay ôm siết lấy hông bà nội, rồi nhoài người lên gọi. Bà ơi, bà! Hả? Từ giờ đến cuối tuần, còn mấy ngày nữa cơ hả bà? Hôm nay mới là thứ hai. Là mấy ngày hả bà? Ốc hỏi mấy ngày, chứ có hỏi hôm nay là thứ mấy đâu bà. Ừ, 7 ngày. Ừ, ai bảo, 5 ngày chứ, ốc chỉ phải đi học đến chiều thứ 6 thôi cơ mà bà. Thì ốc hỏi đến cuối tuần, thì bà tưởng ốc nói là chủ nhật. Mà biết là 5 ngày rồi, sao còn hỏi, định trêu bà đúng không? Ốc cười khì, ngó ngoáy cái đầu. Ơ, bà phải tỏ ra kinh ngạc, rồi cao giọng khen. Ôi, ốc của bà giỏi thế. Con nó còn biết là 5 ngày nữa cơ à? Chứ bà nói lại đi bà. Nghe cái giọng điệu leo lẻo điệu đà mớm lời đó của thằng bé, khiến bà nội phì cười, không hiểu là nó học được cái kiểu khôn lòi lấy ở đâu nữa. Cũng chỉ là muốn được bà khen mà đánh võng hơi xa. Hai bà cháu vừa về tới nhà, phía trước cổng đã có một chiếc ô tô màu đen đỗ ở đó. Ông xuống khỏi chiếc xe cắp của bà nội ngó nghiêng. Xe ai kia hả bà? Bà cũng không biết nữa. Để xem nào. Bà nội ốc dắt xe lên vỉa hè, dựng chân trống xuống rồi nheo mắt nhìn, cố nhìn vào xem trong xe là ai mà lại đậu kiểu vô duyên trước cổng nhà người ta như thế. Nhưng kính xe lại là loại mà bên ngoài không nhìn vào được nên chỉ thấy tối thui. Vài phút sau, cửa dưới của chiếc xe chợt mở ra, người bên trong cũng bước xuống. Hai bà cháu ốc đều chăm chú nhìn theo. Thằng bé đứng nép vào chân bà nội, túm lấy gấu áo khoác của bà, rồi ngước mắt nhìn lên nói giáo. Ông ngoại thì phải bà ạ. Ừ, bà biết rồi. Bà nội ốc lấy làm lạ, cứ chòng chọc nhìn theo người đàn ông đang tiến về phía hai bà cháu mình. Từ lúc con cái hai nhà ly hôn, ngoài mẹ đẻ Hồng Ánh thỉnh thoảng đến thăm, đưa tiền chu cấp theo quy định của tòa và cho quà ra, thì ông ngoại của nó chưa một lần thăm nom hay gọi điện hỏi han lấy một lời. Bà ngoại thằng bé cũng nhiều lần bóng gió nói rằng ông ta bận rộn, còn nhiều lần tỏ ra yếu thế và thành tâm xin lỗi hộ cho con gái vì cô ta không chọn đạo làm dâu, nên mặc dù rất thành kiến với con dâu cũ và gia đình họ, thì đối với mẹ cô ta, cả Khánh Huy lẫn mẹ anh đều có sự tôn trọng nhất định. Ít nhất thì bà ấy là người hiểu chuyện, lương thiện nhất cái gia đình nhà ngoại của ốc. Từ ngày ông ngoại ốc đầu tư thêm vào mỏ than, lại có liên quan đến bọn khai thác than khoáng sản trái phép, sau nhiều lần khuyên can đều bị ông ta gạt đi. Còn không tiếc lời chửi rủa nên bà ấy đành bất lực im lặng, không can thiệp hay nói động gì đến nữa. Bà ngoại ốc cứ lặng lẽ như một cái bóng trong nhà, tìm đến nơi thanh tịnh như chốn đình chùa rồi ăn chay niệm Phật, làm công quả coi như tích đức giải nghiệp cho chồng. Đến khi Hồng Ánh lấy Khánh Huy, bà Bà ngoại ốc cứ tưởng con gái biết quay đầu, không chơi bời trác táng, lại được chàng rể hiền biết điều thì hạnh phúc lắm, coi như được an ủi phần nào. Nhưng không ngờ Hồng Ánh vẫn cứ ngựa quen đường cũ, không bỏ được cái tính tiểu thư được nuông chiều từ bé và thói hư tật xấu được bố mẹ dung túng từ lâu để chăm lo vun đắp cho gia đình. Bao lần đi chơi đêm đều nói dối là bên nhà ngoại. Sau dần cô ta cũng chẳng cà nể chồng với mẹ chồng, thích đi thì đi, vui thì về. Có khi cả tuần mẹ chồng chỉ thấy con dâu đôi ba lần, mà lần nào cũng là lúc cô ta áo sống sexy thiếu vải, nước hoa ngào ngạt chuẩn bị ra khỏi nhà. Đến khi Khánh Huy không chấp nhận được người vợ hư hỏng lăng loàn này thì đã quá muộn, mặc cho bà ngoại ốc nhiều lần khuyên nhủ rồi xin lỗi, cầu xin con rể cho con gái bà một cơ hội. Nhưng mà già néo thì đứt dây, Hồng Ánh không những không biết hối cải, còn ngang nhiên công khai ngoại tình. Đàn ông nào chấp nhận được loại vợ chắc nết như vậy? Cô ta đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Khánh Huy. Ly hôn, anh không cảm thấy ân hận hay lưu luyến điều gì, bởi hai người vốn không phải là cặp đôi vì yêu sâu đậm mà cưới. Nếu ngày hôm ấy anh không đi xử lý vi phạm rồi gặp Hồng Ánh ở quán bar, bị mấy người đàn ông vây quanh trêu ghẹo, nếu anh không ngứa tay đứng ra bảo vệ, sẽ không để cô ta biến mình thành con mồi để đùa giỡn và đưa vào chồng, thì có lẽ sẽ chẳng có tấn bi kịch thảm hại như bây giờ. Ông không chào ông ngoại à? Chào ông ngoại. Ông ngoan ngoãn đáp, nhưng giọng điệu chẳng có chút hào hứng. Chào bà thông gia. Đáp lại vẻ hồ hởi đó của ông ngoại ốc là sự lạnh nhạt có đôi ba phần dè chừng của bà nội thằng bé. Ông tới có việc gì không? Ông ta chẳng mấy hài lòng với thái độ ấy, song cũng không phô sự khó chịu ấy ra mặt, ngược lại còn nở một nụ cười đầy thâm ý mà nói với bà nội ốc: tôi tới đón cháu tôi, bà thân già. Thằng Huy nó dặn thời gian này ốc không sang bên ấy nên không ai đón rước gì cả. Ông đã báo nó chưa mà tới? Tôi đón cháu mình thì sao phải báo cáo với người dưng nước lã? Nhìn vẻ khệnh khạng và thái độ cợt nhả không nghiêm túc của người đàn ông đối diện, bà nội ốc đã lấy làm khó chịu, thuận tay kéo ốc nép ra sau mình. Ông nói hay nhỉ, quyền nuôi con là của Khánh Huy, ông muốn đón cháu thì cũng phải được sự cho phép của nó hoặc tôi. Nhà này là cái chợ chắc, mà ông thích đến thì đến, thích mang ai đi thì mang. Còn nữa, con gái ông cố ý giết người, sắp vào tù đến nơi, ông hung hăng cái gì? To mồm lắm, chắc bà chưa biết đâu nhỉ. Tiện đây tôi cũng thông não cho bà nhé, bà thân gia. Nói một lần thôi, nên là bà nghe cho rõ. Ốc, nó là do con gái tôi sinh ra, không phải con đẻ của thằng Huy, con trai bà. Vậy nên là hôm nay ấy, tôi đến đón cháu nhà tôi về. Mấy lời này của ông ta đã thành công chọc điên bà nội ốc. Bà tức đến run người, cũng chẳng buồn lịch sự, chỉ tay thẳng mặt ông ngoại thằng bé, gần giọng xua đuổi. Ăn nói hàm hồ, ông đi ngay đi, đừng để tôi phải mất lịch sự. Không tin à? Về hỏi con trai mà xem, nó là người rõ nhất đấy. Giấu giếm bao năm nay chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ. Còn kết quả xét nghiệm huyết thống thì mai, ngày kia tôi sẽ cho người đưa tới tận nhà cho mà chứng thực nhá. Lúc ấy thì khỏi cần mang cái quyền nuôi con ra để mà tranh giành nữa. À, bà nghe câu này bao giờ chưa nhỉ? Cháu nội chưa chắc đã là cháu mình, nhưng cháu ngoại ấy thì không sai vào đâu được. Dứt lời, lão liền phá lên cười đầy đắc ý trước sự kinh hãi đến á khẩu của bà nội ốc khi nghe được tin sốc óc ấy phát ra từ cái miệng của ông ngoại thằng bé. Tay chân mẹ Khánh Huy bỗng như chẳng còn chút sức lực, cứ bồn rồn hết cả ra. Tay đang ôm cháu chợt buông thõng. Cái gì mà không phải con ruột? Cái gì mà cháu nội chưa chắc đã là cháu nhà mình? Khánh Huy lừa dối bà ư? Ốc hốt hoảng đưa mắt nhìn theo, cái miệng nhỏ khẽ gọi: bà ơi! Thằng bé bối rối dương mắt nhìn bà. Nó chẳng hiểu cuộc trò chuyện của hai người là gì hết cả. Nó là con của bố mà, sao lại bảo không phải? Ông ngoại ốc chẳng buồn đồng cảm, cứ thế sấn lại gần, đưa tay muốn đón cháu thì thằng bé liền lùi lại, trốn ra sau bà ngoại. Ốc đi về nhà với ông. Ốc sợ hãi lắc đầu, tay vẫn bám chặt lấy tay bà giật giật. Không đâu, bà ơi, ốc không đi đâu, ốc ở nhà với bà thôi. Ốc ngoan, ông mua nhiều đồ chơi cho con nhé, ông cháu mình về nhà đợi mẹ. Nghe nhắc đến mẹ, ốc liền xuôi xuôi thì lén lút thò mặt ra hỏi lại: mẹ nào cơ hả ông? Mẹ Ánh của cháu đấy, đi. Ông ta hạ giọng dỗ ngọt. Ốc nghe nhắc đến tên cô ta liền thụt lại, ông ổng hét lên: không, cháu không đợi mẹ đấy. Mẹ đấy ác lắm, đẩy mẹ của Ốc ra đường cho xe ô tô đâm vào, hại chết em của Ốc. Bà ơi, Ốc không đi đâu, không về nhà ông ngoại đâu. Thằng bé liên tục mếu máo, cự tuyệt, nhưng không nhận được sự hồi đáp của bà nội. Bà cứ đứng yên bất động như người vô hồn. Mọi lời nói, mọi tiếng gọi, tiếng kêu khóc của cháu trai dường như không đọng một chút nào trong đầu người phụ nữ đáng thương đang gặp phải cú sốc vô cùng khủng khiếp kia. Thông tin này còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần lúc bà nhận tin bố Khánh Huy hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ngọt nhạt không có kết quả, ông ngoại Ốc liền trừng mắt nạt nộ nó, rồi tóm lấy thằng bé mà thô bạo mang đi, mặc cho cháu trai ra sức cự tuyệt và gào khóc gọi bà nội cứu nó. Lúc ông bị ném vào trong xe, bà nội mới giật mình thẳng thốt nhìn theo, chân muốn bước mà người như muốn ngã khuỵu. Hai mắt bà hoa hết cả lên, lỗ tai lùng bùng toàn những lời khiêu khích và tiếng cười đắc ý của ông ngoại Ốc. Không gian trước mắt bà bỗng nghiêng ngả rồi tối sầm, không còn nhìn thấy gì nữa. Khánh Huy đang trên đường từ cơ quan đến bệnh viện, vừa nhận được điện thoại từ hàng xóm nói mẹ anh bị ngất. Ốc bị người ta bắt cóc đi mất, thì đành lái xe quay đầu, vội vàng trở về nhà. Xe vừa dừng trước cổng, Khánh Huy chẳng buồn cất xe như vậy cứ lao vào nhà. Căn nhà khang trang, luôn văng vẳng tiếng con trẻ cười đùa. Ngay lúc này, lại trở nên im lìm lạnh lẽo. Mẹ Khánh Huy ngồi im lặng trên sập gỗ trên tầng 2, mắt hoen đỏ ngây dại, nhìn vào bàn thờ tổ tiên. Con trai bước vào cũng không có động thái nhúc nhích. Mẹ! Mẹ sao rồi mẹ? Họ nói mẹ bị ngất. Mẹ có đau ở đâu không? Cháu đâu rồi hả mẹ? Mẹ nói gì với con đi? Con trai thì cứ ra sức lay gọi, mà mẹ anh thì cứ im lặng không đáp lời. Ánh mắt vô hồn chòng chọc, nhìn vào khoảng không, nhưng chẳng hề có tiêu cự, càng khiến Khánh Huy càng lo lắng hơn. Mẹ! Mẹ sao thế? Ốc đâu rồi mẹ? Cháu đâu rồi hả mẹ? Bà chợt hất tay con trai, hai mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ, trợn trừng nhìn vào anh. Cháu nào? Ai là cháu ai? Nó có phải con anh đâu. Nó về với ông ngoại nó rồi. Anh là thằng bất hiếu. Tại sao lại đối xử với mẹ như vậy hả Huy? Anh có xứng đáng với bố anh, với tổ tiên ông bà không hả? Tò vò mà nuôi con nhện nhện. Giời ơi là giời. Sao anh ác thế? Anh lừa dối mẹ anh bao nhiêu năm nay? Mẹ ơi, anh giết mẹ đi, giết mẹ đi. Bà nội Ốc uất ức khóc sống lên. Cả người run bần bật lại không kiềm chế được, cứ tự tay đấm thùng thục vào ngực mình. Khánh Huy sợ mẹ sốc quá, tự làm đau mình, thì vội vàng quỳ sụp xuống chân bà, mà giữ chặt lấy hết lời cầu xin. Mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu, mẹ đánh con được không? Đừng tự hành hạ mình được không mẹ? Anh, là tại anh. Anh dùng túng cho con khốn nạn kia lừa dối tổ tông, hại chết con anh. Hai mẹ con ái liên. Mẹ Khánh Huy uất hận, đến mất bình tĩnh, mà không ý thức được hành động của mình, đã thẳng tay tát vào mặt anh một cái thật mạnh. Tiếng chát buốt sát vang lên như thức tỉnh cả hai mẹ con. Đánh con một cái mà lòng người làm mẹ chợt đau thắt từng cơn. Bà run rẩy chân mắt hoen ướt nhìn đứa con trai với vẻ mặt khổ sở đầy cam chịu, cũng đang đau đớn buồn thương và ăn năn nhìn mình. Những tưởng sẽ giấu mãi được, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cuối cùng cũng có ngày lòi ra. Đám người khốn nạn ấy lại bắt Ốc mang đi, chắc chắn là muốn dùng nó để uy hiếp anh, hòng chạy án cho Hồng Ánh. Khánh Huy nén giận siết chặt nắm tay, từng thớ cơ căng cứng hẳn lên trên da thịt như muốn đứt phật đến nơi. Lòng người đàn ông từng trải qua bao khó khăn ngặt nghèo, đã có lúc tưởng chừng như không qua được, vẫn luôn vững vàng ý chí, vậy mà lúc này bỗng trở nên rối bời trăm mối. Mọi tai ương cùng một lúc ập tới khiến anh trở tay không kịp. Ái Liên còn nằm kia không biết sống chết thế nào, con trai lại bị người ta bắt đi. Trong Khánh Huy lúc này chỉ toàn là sự bất lực. Sau khi dỗ được mẹ nghỉ ngơi, Khánh Huy thất thểu trở về phòng. Vừa vào tới đã ngồi phịch xuống giường. Nghĩ tới mẹ con Ái Liên và Ốc thì hốc mắt lập tức cay xè. Dòng lệ nóng chẳng mấy đã dâng ngập mi người đàn ông mà anh cũng chẳng buồn đưa tay lên để gạt đi. Cứ để mặc kệ nó dồn đọng thành những giọt rơi lã chã xuống không ngừng. Khi một người đàn ông mạnh mẽ phải rơi nước mắt, hoặc là anh ta đang vô cùng hạnh phúc, hoặc là rơi vào tận cùng của sự bất lực và khổ đau. Khánh Huy lúc này chính là như vậy. Tình yêu, niềm vui và hạnh phúc của anh cùng một lúc bị người ta nhẫn tâm cướp đi mất. Chưa bao giờ Khánh Huy cảm thấy hận Hồng Ánh như lúc này, hận không thể ngay lập tức tống cả nhà cô ta vào tù ngay lập tức. Sự căm hận cứ thế tích tụ mỗi lúc một nhiều, đang dâng lên trong lòng Khánh Huy. Ngay lúc này, nếu ở trước mặt là Hồng Ánh, thì anh dám chắc một điều rằng mình có thể bóp chết cô ta mà chẳng cần màng đến bất cứ hậu quả nào. Sự uất hận dâng lên nghẹn họng mà phải cố dằn xuống để không bộc phát ra ngoài. Khánh Huy nghiến chặt răng, bặm chặt môi, khiến quai hàm ngạnh ra đến phát đau, mà cũng không thể áp chế được sự phẫn uất ấy xuống. Hơn 9 giờ tối, bọn Hoàng Vũ đã ở ba chỗ Tuấn Trung đợi Khánh Huy. Họ muốn đưa anh đi giải tỏa cho bớt căng thẳng. Chứ suốt thời gian qua, nếu không phải là cơ quan thì sẽ là bệnh viện. Anh cứ như một con thiêu thân, điên cuồng làm việc, điên cuồng điều tra để nhanh chóng tống cổ cả hai bố con Hồng Ánh vào tù, rồi lại điên cuồng lén lút đến trông chừng Ái Liên. Nhìn thế nào cũng đáng thương và khiến người khác đau lòng. Điện thoại vừa tắt, Hoàng Bách và Tuấn Trung đã sốt sắng hỏi han. Anh Huy bảo sao ạ? Bố con Ánh bắt ốc đi rồi á? Mẹ nó chứ. Làm sao? Sao lại để cho lão bắt đi chứ? Tuấn Trung cau có hỏi dồn. Hoàng Bách bình tĩnh hơn gặng hỏi. Là bắt đi hay chỉ đến đón cháu về nhà chơi thôi hả anh? Thằng Huy bảo lão đến bắt thằng bé đi. Nó gọi đến bảo sang đón con về thì lão không đồng ý trả ốc lại, còn nói muốn gặp con thì giúp con Ánh trắng án. Mẹ kiếp bọn khốn nạn ấy, bây giờ phải làm sao? Hoàng Vũ mắt lim dim hình viên đạn, liếc nhìn Tuấn Trung một cái rồi bật dậy. Đến nhà nó xem sao đã. Cả ba người cùng nhau kéo đến nhà Khánh Huy. Vừa vào nhà họ đã sốt sắng hỏi han. Anh vội giơ tay làm dấu để cả ba im lặng. Khánh Huy bảo họ đi ra ngoài hiên rồi kéo cửa lại. Hoàng Vũ đứng tựa cột nhà sốt sắng hỏi. Thế nào, sao lại để nó bắt thằng bé đi? Lúc tôi trên đường về, nhận được tin từ hàng xóm báo lão đến bắt ốc mang đi. Mẹ tôi bị sốc nên ngất lịm không biết gì cả. Bác có sao không anh? Hoàng Bách lo lắng hỏi han. Khánh Huy ảo não lắc đầu. Anh vừa lần tay lấy thuốc hút vừa thở dài. Bà khóc suốt từ lúc tỉnh đến giờ, dỗ mãi mới chịu ăn một tí cháo, giờ đi nằm rồi. Mẹ nó chứ, con là tòa xử cho ông nuôi, đúng đúng đến bắt về, đói không trả còn ra điều kiện là bắt cóc để uy hiếp. Càng tốt, tôi đang muốn gô cổ thằng cha ấy lại đây, kiện cho cả hai bố con nó ra vành móng ngựa với nhau cho có bạn. Ông làm cảnh sát mà phải ngán chúng nó à? Không, không được kiện. Tại sao? Ốc không phải con ruột của tôi. Chắc bây giờ lão cũng có giấy xét nghiệm ADN để hợp thức hóa việc đưa nó về rồi. Ôi! Một lời của anh khiến cả ba người đều thốt lên đầy kinh ngạc. Ai cũng nhìn Khánh Huy như thể anh vừa mới kể một câu chuyện cười nào đó, chứ không phải câu chuyện của chính mình. Nhưng nhìn gương mặt đầy khổ sở, đầy tuyệt vọng ở kia thì tâm tư có chút dao động. Giờ này anh chẳng còn nghĩ nhiều đến mấy thứ gọi là thể diện hay mặt mũi cần phải giữ nữa. Khánh Huy chỉ muốn nhanh chóng đưa ốc trở về. Anh sợ nó ở bên ấy, bọn người kia sẽ mang thằng bé ra làm lá chắn sống để ép anh, sẽ tổn thương tinh thần của nó. Dù thế nào thì ốc cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, nó không đáng bị họ đem ra làm con tốt thí cho mục đích xấu xa đó của mình như vậy. Sau khi nghe Khánh Huy nói ra toàn bộ sự thật, cả ba người đàn ông đều cùng một biểu cảm. Nhưng Hoàng Vũ là phẫn nộ nhất. Anh ta mất bình tĩnh, hằn học đẩy thật mạnh vào vai anh, không tiếc lời chửi bới. Mẹ kiếp, bạn bè như cái bẹn bà, ông coi tôi là cái gì vậy? Giấu giếm làm cái chó gì? Vui vẻ lắm sao? Thôi anh ấy đã đủ khổ tâm lắm rồi. Hoàng Vũ cáu kỉnh hất tay Tuấn Trung ra, lại quắc mắt lườm anh ta một cái. Nhưng mà tao cay, con mẹ nó chứ, một con đàn bà mất nết lại có thể ung dung nhàn hạ hưởng lạc, để cho thằng chồng hờ một mình nuôi đứa con đếch phải của mình. Ơ sao mày ngu thế hả Huy? Lúc ấy mày không dùng não để nghĩ à? Ừ, tao không dùng não. Tao chỉ biết ốc là con của tao. Không cùng huyết thống thì đã làm sao chứ? Cô ta không cần nó, không thương nó, hắt hủi nó. Nếu tao cũng bỏ rơi nó thì thằng bé sẽ như thế nào? Nó chỉ là một đứa trẻ. Mày bảo nó phải làm sao? Tao phải làm như thế nào mới đúng đây? Mày nói đi, nói đi! Khánh Huy điên cuồng túm lấy cổ áo Hoàng Vũ. Hai hốc mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu mà liên tục chất vấn anh ta. Bị siết chặt lấy khiến Hoàng Vũ khó chịu. Nhưng bắt gặp ánh nhìn thê lương và dòng nước mắt vì sự bất lực của bản thân không ngừng lăn trên mặt Khánh Huy thì không kìm được cảm xúc mà vội ngoảnh mặt quay đi. Bốn người đàn ông trong bóng đêm tĩnh mịch, từng cơn gió rét buốt táp thẳng vào mặt, vào da thịt mà không một người nào chịu nhúc nhích. Cứ đứng im ở đó lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ đồng cảm với nỗi bi thương thống khổ mà bạn mình đang gặp phải. Bà ngoại ông sau khi cho cháu ngủ xong thì lầm lũi đi xuống nhà. Vừa trông thấy bà, bố Hồng Ánh đã đằng hắng hỏi. Nó ngủ rồi à? Vâng, nhưng nó không chịu ăn uống gì cả, khóc nguyên từ lúc về. Mà sao mình lại đưa ốc về đây? Nhà bên đó sao lại chịu vậy? Không chịu thì làm được gì, có phải con nó đâu mà đòi giữ. Cái gì cơ? Không phải con ai? Nhìn vẻ sừng sốt của vợ, ông ta đắc ý cười khẩy. Ốc không phải con thằng Huy. Tưởng nó làm cảnh sát thì phải khôn lanh, nhưng xem chừng còn ngu lắm, vẫn bị con Ánh nó qua mặt. Sao lại... Bà ấy định hỏi thêm, nhưng nhìn nét mặt chồng lại không muốn hỏi nữa. Tự nhiên cảm giác áy náy và tội lỗi lại dâng lên trong lòng người phụ nữ. Gia đình họ lại thêm một lần tội nghiệp nữa với Khánh Huy. Mình xem, mang thằng bé trả về bên ấy, chứ nó không chịu ở bên này đâu. Nghe vợ bàn lùi, bố Hồng Ánh chợt ngắt ngang. Trả cái gì? Thần kinh à? Nó là cháu mình sao phải trả? Trả rồi thì con Ánh phải làm sao đây? Mình nói vậy là có ý gì? Ý ở chỗ ngu. Phải giữ nó để thằng Huy chạy án cho con Ánh chứ. Nhà kia nó kiện rồi, thằng đấy nó chứng kiến từ đầu đến đuôi. Nó là cảnh sát đấy, làm sao con mình thoát tội được? Như vậy là bắt cóc. Bà ngoại ốc run lẩy bẩy, Ánh nhìn sợ hãi đưa sang người chồng trước mặt. Ông ta chẳng thèm để tâm đến điều đó, đôi mắt một mí gian tà đã híp dí lại như đang toan tính chuyện gì. Yên lặng vài phút, lão liền đẩy ra trước mặt vợ hai tờ vé máy bay, rồi nói như ra lệnh. Bà lên chuẩn bị đồ, sáng mai đưa thằng ốc đi. Đi đâu chứ? Du lịch vài ngày. Nhưng mà... Nhưng nhĩ cái gì? Đi nhanh. Gã chợt quát giống lên, khiến bà ngoại ốc giật mình. Bà không dám cãi, chỉ run rẩy đưa tay ra, nhận lấy tấm vé mà chồng đưa cho. Nhưng bà vừa đi được vài bước, đã bị lão gọi giật lại. Đưa điện thoại của bà đây. Làm gì ạ? Cứ đưa đây, hỏi nhiều thế. Đúng là đồ đàn bà. Không cần đợi vợ, gã liền giật lấy điện thoại trên tay bà ngoại, rồi chụp lấy mấy tấm ảnh vé máy bay, sau đó đuổi bà lên tầng mà không trả lại điện thoại nữa. Sau khi nhận được tin nhắn của mẹ vợ, Khánh Huy nhớ phát điên mà gọi lại cho bà ấy. Nhưng đáp lại sự sốt ruột của anh là tiếng tổng đài tự động, thông báo thuê bao không liên lạc được. Dù có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa thì vẫn là không liên lạc được. Khánh Huy vội vã đến thẳng nhà mẹ vợ, nhưng cửa khóa then cài, bên trong im lìm không có người đáp. Gã bố vợ ở trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa nhưng nhất định không ra, còn thảnh thơi nhấm nháp ly rượu vàng. Lão nhìn xuống điện thoại, tay gõ nhịp trên thành ghế như đang chờ đợi một cuộc gọi. Đúng một phút sau, điện thoại của lão thật sự đã đổ chuông. Nhưng ông ngoại ốc lại không hề vội mà cứ để nó đổ chán chê thì thôi, bởi lão biết chắc chắn người kia còn gọi lại. Đến cuộc gọi thứ ba, lão mới nghe máy. Điện thoại vừa kết nối đã khiêu khích Khánh Huy. Thế nào rể quý? Suy nghĩ kỹ rồi hả? Ông mang thằng bé đi đâu? Mang ốc ra ngay đây. Cậu đúng là con của mẹ cậu nhỉ? Rất hung hăng. À, bà ấy vẫn khỏe chứ? Khốn nạn, ông đừng có ép tôi. Tao ép mày đấy. Hoặc là cứu Hồng Ánh, hoặc là không bao giờ gặp lại ốc nữa. Tùy mày chọn. Dứt lời lão liền tắt máy. Lão cáo già dạo hoạt, rất biết cách gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng người khác, nhất là lúc Khánh Huy đang rơi vào tận cùng của tuyệt vọng như thế này. Anh không biết mình phải làm thế nào nữa. Khánh Huy không dám đánh cược. Đối với loại người độc ác như bố con lão, anh không nghĩ họ có thể chăm sóc tử tế cho ốc được. Nếu cứ tiếp tục đấu thì người tổn thương nhất là những đứa trẻ đáng thương. Nhưng nếu nghe lời lão thì sẽ có lỗi với Ái Liên. Khánh Huy cũng không muốn để bố con Hồng Ánh thoát tội. Sau khi rời khỏi nhà bố vợ, Khánh Huy đi thẳng tới nơi tạm giam Hồng Ánh. Vừa nhìn thấy Khánh Huy, cô ta đã rảy mặt hớn hở hỏi. Anh đến đưa em về đúng không? Cô mờ đấy à? Nói với bố cô, mau trả lại ốc cho tôi. Nhìn vào đôi mắt chất chứa hận thù của Khánh Huy, Hồng Ánh tự nhiên cụt hứng thì ngồi phịch xuống ghế. Tay khoanh trước ngực, làm mình làm mẩy vách mặt lên trần nhà như đang giận dỗi. Không hiểu nổi cô ta lấy đâu ra cái quyển ấy, trong khi bản thân còn đang ở trại tạm giam chờ ngày xét xử. Anh thả em ra, bố sẽ tự trả ốc về thôi. Cũng chả ai muốn nuôi nó đâu mà anh sợ. Mẹ kiếp, bố con cô không phải là người à? sau những gì mình gây ra, cô không có chút ân hận hay hối cải nào sao mà vẫn còn ra điều kiện? Ân hận á? Sao mẹ phải ân hận? Đáng kiếp nó mà. Anh... Đồng chí Huy, anh bình tĩnh. Trong lúc mất kiềm chế, Khánh Huy đã túm lấy cổ áo Hồng Ánh mà gồng sức siết chặt lấy, như muốn bóp chết cô ta ngay lập tức. Hồng Ánh mặt mày tím tái cả đi, ánh mắt vương tia hoảng loạn và sợ hãi. Theo đó, hô hấp như nghẹt lại, cô ta lúc này đến hít thở cũng trở nên khó khăn mà ra sức vùng vẫy. Đầu móng tay không được cắt tỉa, cấu loạn lên da thịt anh rớm máu. Lúc hai người cảnh sát kiềm chế Khánh Huy lại, Hồng Ánh vội vàng hớp lấy không khí, mặt ngửa lên trần nhà khò khè hít thở. Khánh Huy muốn cho cô ta biết thế nào là đau đớn, biết cảm giác đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, biết được Ái Liên đã phải chịu đựng như thế nào. Hai đồng chí cảnh sát phải nài mãi, Khánh Huy mới thật sự buông tha cho Hồng Ánh. Cô ta loạng choạng lùi lại, ngồi phịch xuống ghế mà gập người thật thấp, tay ôm cổ như sắp gãy rời đến nơi mà thở dốc ra. Khánh Huy vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, anh cáu kỉnh, hất tay người đang giữ mình ra. Họ ái ngại nhìn nhau, vì được cấp trên chỉ thị nên hai người không biết phải làm thế nào với Khánh Huy. Anh như hiểu được tâm ý của hai người thì giơ tay điều đình. Cho tôi một phút. Một trong hai người họ khẽ gật đầu rồi dùng ánh mắt bảo nhau lùi lại. Nể mặt hai cảnh sát kia, Khánh Huy không bước lại gần Hồng Ánh mà lùi người ngồi vào ghế thẩm vấn. Anh gần giọng nhấn mạnh với cô ta. Tôi nhắc lại, bố con các người thả ốc ra. Nó là trẻ con, đừng mang ra làm lá chắn để hòng thoát tội. Anh thả em ra, Hồng Ánh, nó là con cô đấy. Anh cũng thừa nhận nó là con của em đúng không? Nó là con của em muốn làm gì thì làm. Em mất công mất sức mang nặng đẻ đau sinh ra nó, giờ coi như nó đền đáp công ơn. Hồng Ánh còn chưa nói hết câu thì đã bị một cái tát nảy lửa giáng thật lực xuống mặt, khiến cô ta choáng váng mặt mày. Tay phải bám vào cạnh bàn thẩm vấn để trụ vững. Hai đồng chí cảnh sát không lường được trước hành động đó của Khánh Huy thì nhất thời chỉ biết chân mắt nhìn đầy sửng sốt. Hồng Ánh bị tát đau thì run rẩy ôm má, máu từ miệng rỉ ra khóe môi, vừa xót vừa đau. Cô ta mím môi, vằn mắt chỉ tay về phía Khánh Huy, điên cuồng muốn cào mặt ăn vạ. Anh, các người ỷ mình là cảnh sát mà bắt nạt một phụ nữ, tôi sẽ kiện các người. Kiện? Chờ đấy cô sẽ được kiện. Tôi nhất định sẽ tống cô vào tù. Anh không sợ không được gặp lại ốc ư? Khánh Huy chợt khựng lại vì một lời nói của cô ta, nắm tay buông lỏng gồng lên siết chặt. Nhưng gương mặt anh, ngoài sự lạnh lùng và phẫn nộ, chẳng có chút biểu hiện của sự sợ hãi hay lo lắng nào. Khánh Huy lim dim mắt ghé lại gần Hồng Ánh, gần ra từng lời. Đừng quên, ốc là con của cô. Máu huyết đang chảy trong người thằng bé là của cô. Còn tôi... Khánh Huy bỏ dở câu nói, nhưng ánh nhìn vào gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh lại khiến cô ta run sợ. Hồng Ánh thẳng thốt trộn ngược mắt, nhìn theo bóng lưng Khánh Huy ra khỏi phòng thẩm vấn. Cô ta muốn chạy theo để cầu xin, vì cho rằng anh đã tới đường cùng, sẽ không cần con mà bất chấp muốn tống mình vào tù. Nhưng đã bị hai đồng chí cảnh sát kia giữ lại. Mặc cô ta kêu gào chửi bới, hai người vẫn lạnh lùng làm tròn nhiệm vụ đưa nghi phạm trở lại phòng giam. Vì gia đình Ái Liên đã có đơn kiện, Khánh Huy cũng đứng ra làm chứng là Hồng Ánh cố ý hại cô, nên án này vẫn được liệt vào hàng trọng án nên vẫn bị tạm giam. Lại thêm Hoàng Vũ tác động nên Hồng Ánh không được bảo lãnh, dù gia đình cô ta đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ và bỏ ra không ít tiền bạc để nhờ vả thuê luật sư. Trên đời này ấy mà, nhất quyền nhì tiền, mà vừa hay Hoàng Vũ lại sẵn có hai thứ đó. Chưa kể Hồng Ánh sai phạm rõ ràng, chỉ cần một cái kết luận hợp pháp thì việc tống cô ta vào tù chỉ còn là vấn đề thời gian. Bởi vậy, Hoàng Vũ chỉ đang thượng tôn pháp luật để trừng trị kẻ xấu mà thôi. Anh còn muốn tỏa định tội cô ta vượt khung về tội giết người. Nhưng đứa bé trong bụng Ái Liên còn chưa sinh ra nên không được coi là người pháp lý, bởi vậy chỉ có thể kiện Hồng Ánh tội mưu sát mà thôi. Cuối ngày hôm ấy, Khánh Huy lại vào thăm Ái Liên. Lần này anh chẳng còn tâm trạng để nhìn trước ngó sau xem bố cô có ở đấy không nữa. Khánh Huy vừa bước tới cửa thì ông Khải ở bên này cũng nhìn sang. Vừa thấy bóng anh, hàng mày ông ấy đã trao lại. Nhưng chân vừa bước thì vai áo đã bị níu lấy, Ông Khải dim mắt liếc nhìn ra phía sau. Hoàng Bách cảm khái bước lên trước mặt ông, lại liếc mắt nhìn sang, thấy cửa phòng Ái Liên đã đóng lại thì mới cất lời. Ông bị bắt đi rồi, bọn họ muốn dùng nó để ép Khánh Huy chạy án cho Hồng Ánh. Anh ấy lúc này đang rất rối, chú có thể mắt nhắm mắt mở được không? Ông Khải không đáp, chỉ nhích mi mắt nhìn Hoàng Bách. Thái độ nghiêm túc của anh rất khiến ông ấy không đồng ý không được. Hai người quay lại khoa sản, Hoàng Bách lấy cho ông Khải một ly cà phê, rồi đứng tựa lưng vào lan can. Anh khẽ thở dài, rủ mắt nhìn vào ly cà phê trên tay mình, trầm giọng nói với ông ấy. Ông không phải con đẻ của anh Huy, chú ạ. Ông Khải có chút kinh ngạc ngoảnh mặt nhìn anh, Hoàng Bách mím môi cười như không nói tiếp. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên mà cháu không phục vì sự bao dung và độ lượng. Nếu là người khác, cháu không nghĩ có thể làm được như Khánh Huy. Anh ấy yêu thương thằng bé thật sự, cả Ái Liên cũng biết chuyện này, cô ấy cũng chấp nhận đứa trẻ ấy rồi. Rốt cuộc cháu muốn nói gì? Cháu biết, chú đã sắp xếp hết tất cả rồi. Dù biết một lời của cháu cũng không thể làm lung lay được ý định của chú. Nhưng chỉ ít thời gian khó khăn này, chú có thể để Khánh Huy được vào gặp Ái Liên mà không phải giấu giếm lén lút được không ạ? Ông Khải cau mày nhìn chòng chọc vào Hoàng Bách. Không phải ông không biết người đàn ông kia mỗi lần đến đều né gặp mình, toàn nhân lúc ông không có mặt mà lén lút vào thăm con gái. Không phải đó đã là sự nhân nhượng cuối cùng của người cha này rồi hay sao? Giờ lại muốn ông chấp nhận anh ta nữa sao? Còn anh ta mà cũng chẳng phải con bị bắt đi, cũng chẳng đổi lại được con gái ông tỉnh lại. Nhưng suy cho cùng, dù chẳng phải máu mủ, nhưng con người có tim có phổi, nó ở với Khánh Huy lâu như vậy, cũng ít nhiều có tình cảm. Ông Khải không trả lời lời thỉnh cầu của Hoàng Bách, chỉ lặng lặng đứng lên. Ly cà phê trống rỗng bị bóp bẹp rồi ném vào thùng rác. Hành lang khoa sản lặng lẽ vang lên tiếng dép loẹt quẹt. Hoàng Bách chậm chậm ngước mắt, nhìn theo cho đến khi ông ấy khuất sau cửa phòng trưởng khoa. Trên đời này, thật sự là chẳng có chuyện gì không thể xảy ra được. Khánh Huy run rẩy nắm tay Ái Liên mang lên áp vào má mình. Bàn tay cô ấm nóng, khác hẳn không khí lạnh buốt ngoài kia. Tay anh run run vuốt ve gương mặt trắng xanh của cô. Hai mắt Ái Liên nhắm nghiền không động đậy, tựa người đang ngủ say. Khánh Huy khổ sở nhoài người đặt lên trán Ái Liên một nụ hôn, bờ môi run run lưu luyến không muốn rời đi. Hình ảnh cô gái tinh nghịch tươi cười mỗi lần chọc tức anh lại như lướt qua trong trí não. Anh thu người trở về ghế, ngồi bên cạnh Ái Liên thủ thỉ. Em à, bí mật chỉ hai người chúng ta bị lộ mất rồi. Mẹ biết ốc không phải con ruột của anh rồi. Bà rất giận. Con cũng bị bọn chúng mang đi mất rồi. Anh phải làm sao bây giờ? Ái Liên, mở mắt nhìn anh đi. Nói cho anh biết phải làm sao mới được bây giờ. Anh gục đầu trên tay cô mà bật khóc thành tiếng. Chỉ khi ở bên cạnh Ái Liên, Khánh Huy mới vứt hết tôn nghiêm mà bật khóc như một đứa trẻ thế này. Người con gái nguyện cùng anh trở thành kẻ dối trá, nguyện cùng anh vượt qua mọi gian khổ, lại vì anh mà nằm yên một chỗ không tỉnh lại như thế này. Cô bảo anh phải làm thế nào đây? Khánh Huy lúc này hệt như con thuyền lênh đênh trên biển cả, bị mất đi phao tiêu của cả cuộc hành trình, một mình vùng vẫy giữa bốn bể mênh mông, không biết đâu là phương hướng để trở về bờ an toàn.